Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1221. Nhất trọng thiên cảnh giới. Thiên cảnh giới trong Phong Vương Điện, Điện Linh mở miệng nói: tại vì trước đây ngươi chưa từng ly khai chân linh thế giới nên phải tránh không được đem cảnh giới tăng lên tới ngoài để nhị trọng sinh tử cảnh. Nếu liều lĩnh tham tung, đối với những người khác mà nói sẽ phải trả giá. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng phải trả một cái giá lớn. Còn đối với ngươi mà nói, trả giá có khả năng là tánh mạng. Cái này Diệp Trần biết rõ. Diệp Trần gật gật đầu. Có thể tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên là hắn đã rất hài lòng. Nếu như Điện Linh không nói cho hắn phương pháp tu luyện chính thức sinh tử cảnh, hắn và những người khác đồng dạng cũng sẽ biết. Chỉ cần từ từ tăng tu vi lên, sau đó theo phương diện võ học bắt tay vào đề thăng thực lực. Phải biết rằng vương giả của chân linh thế giới cũng không phải kẻ ngu dốt. Khiếm khuyết không phải cảnh giới võ học, chẳng qua là không có phương pháp tu luyện chính thức mà thôi. Kỳ thật nguyên một đám bọn hắn, tại trình độ võ học chưa hẳn đã yếu hơn so với người của ngoại giới dị tộc có tam hay tứ trọng thiên. Ví dụ như Điện Linh từng nói, Diệp Trần trước mắt chiến lực đã tương đương với ngoại giới tam trọng thiên. Nhưng đây là dưới tình huống tu vi cảnh giới của hắn vẫn chưa đạt tới nhất trọng thiên. Điều này nói rõ cảnh giới võ học của Diệp Trần đã vượt xa ngoại giới tam trọng thiên. Phương pháp tu luyện chính thức sinh tử cảnh thật ra chính là trong đan điền ngưng tụ ra một cái đạo môn. Như thế nào là đạo môn? Kỳ thật đây chính là chỗ nói ngươi tu luyện kiếm đạo nên sẽ ngưng tụ ra đạo môn là kiếm đạo chi môn. Còn tu luyện đao đạo thì đạo môn sẽ là đao đạo chi môn. Bất kể là kiếm đạo chi môn hay vẫn là đao đạo chi môn, nhìn từ bên ngoài sẽ không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là căn cứ vào tính chất sở trường tu luyện công pháp của ngươi để quyết định. Ví dụ như ngươi tu luyện chính là võ đạo bình thường, nhưng công pháp thuộc tính là hệ thổ thuộc tính. Như vậy ngưng tụ ra đến võ đạo chi môn sẽ có nhan sắc là màu vàng đất. Hình thái các đạo môn đều đồng dạng, hiệu quả cảnh giới tăng lên cũng đồng dạng. Có tất cả các màu đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, trắng. Tại sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới thì đạo môn hội tách ra khe hở màu đỏ. Nhị trọng thiên cảnh giới, ngoài khe hở màu đỏ sẽ có thêm khe hở màu cam. Đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới, đạo môn hội tách ra 9 tầng khe hở. Một tầng khe hở cuối cùng sẽ có màu trắng. Hiện tại ta dạy cho ngươi phương pháp ngưng tụ ra đạo môn. Chỉ cần ngưng tụ thành đạo môn, sau này tăng lên cảnh giới tiếp theo cũng đồng dạng như vậy. Cứ thuận theo tự nhiên mà không cần đi đường quanh co. Điện Linh nói xong, thân hình lói lên bay tới trước người Diệp Trần. Dưới tình huống này tại Diệp Trần không có bất kỳ phản ứng nào. Một ngón tay Điện Linh điểm tại chỗ mi tâm Diệp Trần. Sau một khắc, phương pháp ngưng tụ đạo môn tự động tiến vào đến trong đầu Diệp Trần. Cái này chính là phương pháp ngưng tụ đạo môn. Diệp Trần phảng phất đã đi tới một phiến thiên địa khác. Tốt rồi, ngươi ngay tại Phong Vương Điện này mà ngưng tụ đạo môn đi. Dưới tình huống này chắc có lẽ không vượt qua một tháng. Nếu có cái gì sai lầm, ta sẽ uốn nắn cho ngươi. Ngưng tụ đạo môn thập phần mấu chốt, Điện Linh có chút lo lắng. Thật tốt quá, Diệp Trần xếp bằng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Hắn không quá nóng lòng ngưng tụ đạo môn, mà là đem phương pháp ngưng tụ đạo môn nhớ kỹ trong lòng. Mỗi chữ mỗi câu đều hiểu rõ. Thấy thế, Điện Linh gật gật đầu. Tại bất kỳ thời khắc nào cũng đều cẩn thận làm việc. Điểm này thập phần khó có được. Ngưng tụ đạo môn thập phần huyền diệu. Bởi vì đan điền không phải địa phương gì khác, nơi đó chính là chân nguyên chi hải. Tùy tùy tiện tiện làm ra một thứ gì trong đan điền, rất nhanh cũng sẽ bị chân nguyên xông bại mà một lần nữa lại bị biến thành chân nguyên. Còn đạo môn thì vĩnh hằng tồn tại. Nếu là bị chân nguyên xông bại vậy thì không còn được gọi là môn nữa rồi. Cho nên việc ngưng tụ đạo môn có kết cấu xếp đặt hết sức phức tạp, hệt như là kim cương cùng các. Bon vậy. Cả hai điệp ra một chỗ. Kỳ thật xét đến cùng đều là một loại nguyên tố mà có hai chủng hình thái mà thôi. Đạo môn tựu tương đương với kim cương. Chân nguyên thì chính là các. Bon đạo môn tuy là chân nguyên ngưng tụ ra mà thành, nhưng hình thái đã thay đổi. Không sai biệt lắm. Một canh giờ đi qua, Diệp Trần đối với phương pháp ngưng tụ đạo môn đã có lý giải rất sâu. Chênh lệch chỉ là áp dụng thực tế. Ồ ồ, trong đan điền chân nguyên sôi trào ở bên trong, chậm rãi có thêm một thứ gì đó. Là một cái mảnh vỡ. Mảnh vỡ tản mát ra hào quang sáng chói. Nhìn về phía trên như là chân nguyên thủy tinh. Nhưng so với chân nguyên thủy tinh càng thêm thuần túy, cứng rắn hơn. Mảnh vỡ càng lúc càng lớn hơn, không ngừng diễn sinh. Ước chừng lúc biến lớn đến nguyên lai mấy chục lần thì lại ầm ầm sụp đổ. Sau đó bị chân nguyên tách ra. Một lần nữa biến trở lại thành chân nguyên. Không còn tồn tại nữa. Xem ra, hay vẫn là ngưng tụ đạo môn hư ảnh trước a. Diệp Trần thầm nghĩ. Lần này, trong đan điền bắt đầu hiện ra một cái môn hộ mơ hồ. Đây là đạo môn hư ảnh. Tuy nhiên đạo môn hư ảnh vừa xuất hiện đã bị chân nguyên xông tới lung lay. Nhưng dù tốt xấu gì cũng không có sụp đổ. Dùng đạo môn hư ảnh làm căn cơ. Tại đạo môn hư ảnh bên trong, Diệp Trần chậm rãi ngưng tụ ra một mảnh vỡ sáng chói. Cùng phương pháp trước kia đồng dạng. Chỉ có điều nhiều hơn một bước. Bất quá, đến cuối cùng như trước đã thất bại. Ngưng tụ đạo môn thực thể có tốc độ quá chậm. Đạo môn hư ảnh không có biện pháp trèo chống trong thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ chỉ có thể tạo thành bằng chất lượng. Trước tiên ta không nên vội vàng ngưng tụ ra đạo môn thực thể, mà là dần qua thời gian lại để cho bọn hắn tự lột xác. Cũng giống như các bon biến thành kim cương vậy. Nghĩ đến là làm, Diệp Trần tiếp tục cô đọng đạo môn, cả người đắm chìm đi vào. Nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Diệp Trần như trước vẫn đang xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Tại bên trong đan điền của hắn, đạo môn hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Qua mỗi một thời gian ngắn đều có một cách biến hóa. Tuy biến hóa không lớn nhưng ít ra cho tới bây giờ đều không có bị chân nguyên xông bại qua. Khá tốt, đi vào được quỹ đạo rồi. Trên phong vương trụ, Điện Linh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Cho dù đó là đạo môn hư ảnh ở chỗ sâu trong đan điền, Diệp Trần cũng đều không tránh được tầm mắt của hắn. Công pháp giai vị càng cao thì ngưng tụ đạo môn càng khó. Bất quá tương ứng với ngưng tụ ra được đạo môn thập phần chắc chắn, sẽ không dễ dàng xuất hiện đạo môn bị tổn hại hay tình huống cảnh giới bị hạ thấp xuống. Sinh tử cảnh là một cảnh giới hết sức kỳ lạ. Đối với công pháp yêu cầu thập phần cao, đối với công pháp giai vị cao, tuy ngưng tụ đạo môn thập phần khó khăn, nhưng căn cơ sẽ vững chắc. Còn công pháp giai vị thấp thì ngưng tụ ra đến đạo môn tự sẽ không đủ vững chắc. Khi trùng kích lên nhị trọng thiên, tam trọng thiên có lẽ không có việc gì. Chỉ là một khi xung kích lên cảnh giới cao hơn thì hết sức dễ dàng thất bại, làm cho đạo môn bị tổn hại, cảnh giới sẽ bị hạ xuống. Ở thượng cổ thời đại, không phải là không có qua tình trạng người tu hành bị ngã cảnh giới, người có căn cơ chênh lệch, thậm chí từ sinh tử cảnh tam trọng thiên thoáng cái ngã xuống dưới sinh tử cảnh nhất trọng thiên, đạo môn hoàn toàn tổn hại, cần một lần nữa cô đọng. Diệp Trần có công pháp giai vị là thiên cấp trung giai, căn cơ xem như thập phần vững chắc rồi. Dù là về sau không có sự tăng tiến, nhưng đều có thể đạt tới sinh tử cảnh tứ trọng thiên, sẽ không xuất hiện tình huống đạo môn tổn hại. Trùng kích ngũ trọng thiên đều nắm chắc có cơ hội rất lớn. Lại là một tuần lễ đi qua, khoảng cách Diệp Trần bắt đầu cô đọng đạo môn đã có 10 ngày. Đạo môn bên trong đan điền Diệp Trần triệt để thành hình. Nhìn về phía trên như là một cái thanh sắc kim cương chi môn. Cứng rắn, xa hoa, tràn ngập chi khí lăng lệ ác liệt. Mà ở đạo môn thình lình xuất hiện một cái sát na là khoảng thời gian rất ngắn mà một vật thể biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Một vòng khe hở màu đỏ thấm đột nhiên tách ra như là một tầng vòng bảo hộ, thủ hộ lấy đạo môn. Cùng lúc đó,

So với thiếu niên lạnh lùng kia thì thiếu niên áo trắng có kiếm pháp không lạnh lùng, không lăng lệ ác liệt, cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý. Tu vi đại khái không quá cao. Thế nhưng mà không quản việc thiếu niên lạnh lùng kia tiến công mãnh liệt như thế nào cũng đều không thể phá vỡ kiếm thế của hắn. Kiếm thế của hắn phảng phất như gió xuân, lại phảng phất như mưa phùn. Tinh tế quan sát lại thấy tựa hồ không phải gió xuân, không phải mưa phùn, mà là ánh mặt trời nhu hòa, hương thơm cỏ cây. Thiếu niên lạnh lùng kiếm pháp tràn ngập sát khí công kích tới. Thế nhưng tựa như bị vô số sợi tơ mỏng bao bọc, càng ngày càng trở nên chậm chạp, càng ngày càng mất đi lực sát thương, vô hình bị hóa giải. Bên cạnh đó lại có hai thiếu niên và hai thiếu nữ đang đứng xem cuộc chiến. Lãnh Tinh Hàn tuy nửa năm trước mới trở thành đệ tử của đại ca, nhưng không phải không thừa nhận thiên phú kiếm đạo của hắn so với ta còn muốn mạnh hơn một điểm. Sớm như vậy tựu đã lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn đem cô phong thập tam kiếm đẩy lên tới tình trạng như thế. Nghiêm Kiếm Huy, ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lãnh Tinh Hàn. Diệp Huyền nhìn về phía Nghiêm Kiếm Huy. Nghiêm Kiếm Huy chăm chú nhìn trận luận bàn này, nghe vậy mở miệng nói: ta có phải đối thủ của tứ sư đệ hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi 3 tháng trước đã không phải là đối thủ của ta rồi. Thôi đi cha nội ơi, ngươi tối đa cũng tựu thắng ta chừng một chiêu nửa thức, không thể nói là có thể áp chế được ta. Diệp Huyền ngoài miệng nói như vậy nhưng trong nội tâm rất phiền muộn. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Kiếm đạo của hắn thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt, đại ca đối với chính mình coi như thỏa mãn. Thế nhưng mà cùng so với Nghiêm Kiếm Huy, hắn dù không thừa nhận cũng tự nhận là có chỗ thua kém không ít. Trước đây khi vừa mới bắt đầu, hắn mấy chiêu là có thể đánh bại Nghiêm Kiếm Huy. Nhưng theo thời gian trôi qua, Nghiêm Kiếm Huy bằng tốc độ kinh người phát triển đã bắt đầu vượt qua hắn. Nghiêm Kiếm Huy thì cũng là ngoại lệ mà thôi. Dù sao chỉ có một, lại để cho hắn có chút mất đi tin tưởng chính là đại ca mới thu nhận thêm 3 gã đệ tử, ai cũng lợi hại vô cùng. Nhị đệ tử tựu chính là thiếu niên mặc quần áo trắng đang luận bàn, gọi là Đông Cha Bạch. Các phương diện khác cùng Nghiêm Kiếm Huy không sai biệt lắm, nhưng ở khả năng lĩnh ngộ kiếm pháp càng muốn vượt qua cả Nghiêm Kiếm Huy. Đại ca có nói, năm xưa lúc anh ấy đạt thành tựu cao tại kiếm pháp, cũng có thể thấy được cùng với Đông Phương Bạch không sai biệt lắm. Về phần tam đệ tử là Hoàng Tố Mai, cùng với muội muội Diệp Tiểu Tiểu thường xuyên hỗn hào, so với chính mình nhỏ hơn 1 tuổi, là nữ đệ tử duy nhất của đại ca, đồng dạng là một kinh tài kinh diễm, thông minh vô cùng, rất nhiều thứ nàng đều có thể suy 1 ra 3, là một trong những đệ tử thông minh nhất của đại ca. Mà ở nửa năm trước, đại ca lại thu nhận thêm tứ đệ tử, gọi là Lãnh Tinh Hàn. Đúng là thiếu niên mặc áo đen đang cùng Đông Phương Bạch chiến đấu có lực lượng ngang nhau. Tên Lãnh Tinh Hàn này có thiên phú cực kỳ cao minh, các phương diện đều là đỉnh tiêm cả. Chẳng những có thể lĩnh ngộ kiếm ý, tại bên trên lĩnh ngộ kiếm pháp cũng không kém cỏi Đông Phương Bạch bao nhiêu. Luận về yêu nghiệt trình độ, không sai biệt lắm là đứa mạnh nhất trong tứ đại đệ tử của đại ca. Lãnh sư đệ hay vẫn là hơi có khiếm khuyết chút hỏa hầu, đoán chừng 10 chiêu về sau muốn thua ở nhị sư huynh. Hoàng Tố Mai lớn lên mặt như hoa đào, tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã rất có mị lực. Đinh đinh đang đang, 9 chiêu qua đi, như Hoàng Tố Mai nói, Lãnh Tinh Hàn thất bại. Không tệ. Nhưng vào lúc này, một hồi thanh âm đột ngột truyền tới. Đại ca, sư phụ. Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu vội vàng quay đầu, quát lên đại ca. Những người khác cũng quát lên sư phụ, kể cả Lãnh Tinh Hàn với thần sắc lạnh lùng sờ lên đầu Diệp Huyền. Diệp Trần cho hắn một cái cổ vũ thần sắc, chợt ánh mắt đặt ở trên người Đông Phương Bạch cùng Lãnh Tinh Hàn. Hai người các con có tiến bộ rất rõ ràng. Tiểu Bạch, con tại bên trên kiếm pháp có ngộ tính rất mạnh, nhưng kiếm pháp chỉ dùng để giết người, một mặt dùng để hóa giải cũng không phải là chính đạo đâu. Tinh Hàn, con sơ bộ đã lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng đừng tưởng rằng đã có kiếm ý là có thể đánh bại được Tiểu Bạch. Một vị kiếm khách lợi hại nhất không phải có kiếm pháp lợi hại như thế nào, hay kiếm ý cường đại như thế nào, mà là hắn biết vận dụng nó như thế nào. Còn tại bên trên việc vận dụng kiếm ý còn chưa đạt đến cực hạn, chưa hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực. Sư phụ giáo huấn chính là. Đông Phương Bạch vội vàng cúi đầu xuống. Lãnh Tinh Hàn cũng là chăm chú lắng nghe, quay đầu nhìn Nghiêm Kiếm Huy cùng Hoàng Tố Mai. Diệp Trần trên mặt lộ ra mỉm cười. Khoảng cách sáng lập Lạc Trần Kiếm Tông đã qua một năm. Trong một năm này hắn mới thu nhận được ba người đệ tử. Cả ba đều đến từ Thiên Kiếm Đại Lục. Đại đệ tử là Nghiêm Kiếm Huy, nhị đệ tử là Đông Phương Bạch, tam đệ tử là Hoàng Tố Mai, tứ đệ tử là Lãnh Tinh Hàn. Trong đó, đại đệ tử Nghiêm Kiếm Huy có đủ linh khí nhất, nhị đệ tử Đông Phương Bạch có ngộ tính kiếm pháp rất mạnh, tam đệ tử Hoàng Tố Mai thì thông minh dị thường, có một khỏa tâm hồn trong sáng, tứ đệ tử Lãnh Tinh Hàn là yêu nghiệt nhất trong số đó. Mọi mặt đều là cực kỳ đỉnh tiêm, tổng hợp thực lực còn mạnh hơn cả đại đệ tử. Chương 1223. Tiến về di tích Chân Thủy Cung. Tích Chân Thủy Cung sư phụ, con cùng lãnh sư để luận bàn, người cũng tới chỉ điểm con thoáng một chút nhé. Thấy Diệp Trần đến, Hoàng Tố Mai là đứa đầu tiên ánh mắt liền sáng lên. Nghe vậy, Lãnh Tinh Hàn bĩu môi. Muốn luận bàn, tỷ cùng đại sư huyên hoặc là nhị sư huyên luận bàn là tốt rồi, đừng nhấc ta lên nữa. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Con là đứa thông minh, nhưng thông minh quá cũng sẽ bị thông minh hại đấy. Hay nhất vẫn là cần đem nhiều tâm tư hơn để lĩnh ngộ kiếm pháp cho thỏa đáng. Hơn nửa năm nay, tiến bộ của con không tính là quá rõ ràng. Tuy nhiên dựa vào trí thông minh thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng đây là nhất thời. Thời gian dần trôi qua, nếu không cố gắng con sẽ từ từ bị bọn hắn kéo dài khoảng cách ra đấy. Diệp Trần sao lại há có thể nhìn không ra nữ đệ tử của mình rất sùng bái mình. Sư phụ, con sẽ cố gắng đấy. Hoàng Tố Mai ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Trần. Hoàng Tố Mai là một nữ tử rất tự cao, luôn cho mình rất hơn người. Tại Tật Phong vực của Thiên Kiếm Đại Lục, nàng là nữ thiên tài kiếm đạo đỉnh tiêm nhất. Phải biết rằng tại Thiên Kiếm Đại Lục đến hơn 9 thành mọi người đều luyện kiếm, có thể ở bên trong thể hiện hết tài năng đã cực kỳ không dễ dàng, chứ đừng nói chi là đạt tới đỉnh tiêm. Rất nhiều người đều cho rằng thập đại kiếm sĩ trong tương lai của Thiên Kiếm Đại Lục tất nhiên sẽ có thân ảnh của nàng. Đối với ở thập đại kiếm sĩ Thiên Kiếm Đại Lục hiện tại, Hoàng Tố Mai có rất nhiều bội phục, nhưng sẽ không xuất hiện sùng bái, bởi vì nàng tự tin mình cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng ngay lần đầu nghe nói về sự tích của Diệp Trần, nàng liền sinh ra vi diệu sùng bái. Cái này không thể trách nàng. Muốn trách chỉ có thể trách quý tích phát triển của Diệp Trần quá mức kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim. Trong số các đối thủ cùng thời, hắn là vô địch thiên hạ. Nhất là về sau, khi Diệp Trần lấy được danh xưng kiếm vương, Hoàng Tố Mai biết rõ, bất kể là quá khứ hay vẫn là hiện tại, cũng sẽ không có kiếm khách nào siêu việt hơn Diệp Trần. Nếu như nói thượng cổ kiếm vương là kiếm khách thần thoại trong quá khứ, thì như vậy hiện tại Diệp Trần thực sự là kiếm khách thần thoại mới. Một thần thoại mới được sinh ra, những người khác chỉ có thể ngưỡng mộ. Mà đây còn là một truyền kỳ kiếm khách chưa từng thất bại một lần nào. Mà được trở thành đệ tử của Diệp Trần thì đúng là một vinh hạnh lớn, nên nàng một lòng lắng nghe hắn dạy bảo. Ánh mắt theo trên người Hoàng Tố Mai rời qua, Diệp Trần nói: bốn người các con đều có rất lớn hy vọng trở thành sinh tử cảnh. Bất quá sinh tử cảnh cũng không phải là cực hạn, đó chỉ là một sự khởi đầu mới. Nhưng trước đó, các con phải tạo cho được trụ cột thật tốt. Tăng cường nội lực là điều vô cùng trọng yếu. Chỉ có nội lực mạnh mới có càng nhiều tiềm lực để đi đến đột phá. Với tư cách người từng trải, Diệp Trần tự nhiên rất rõ ràng tác dụng nội lực. Đừng nhìn nội lực nhất thời không có biện pháp biến thành chiến lực, nhưng lại thủy chung ảnh hưởng tới bản thân chính mình. cái gọi là hậu tích bộc phát tự nguyên nhân chính là nội lực thâm sâu. Tinh Hàn, con đã sơ bộ lĩnh ngộ được kiếm ý, có thể tùy thời đi đến kiếm ý cốc để tìm hiểu thêm về kiếm ý rồi. Nhưng phải tránh không thể tham công vị tiến đấy. Nói xong, Diệp Trần lại đối với Lãnh Tinh Hàn nói: vâng, sư phụ. Cho dù là Lãnh Tinh Hàn có lạnh lùng thế nào thì nghe được những lời này, Diệp Trần cũng không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kiếm ý cốc là nơi mà sư phụ đã dùng một kiếm bổ ra đến thành hạp cốc. Bên trong ẩm chứa cường đại đến cực điểm bất hủ kiếm ý. Đối với việc tìm hiểu kiếm ý thì đây là nơi rất tốt. Sư phụ đã từng nói, hắn có thể có thành tựu như hiện tại, năm đó đã ở thiên tiệm hạp để tìm hiểu kiếm ý. Tác dụng có thể nói là rất lớn. Mà thiên tiệm hạp kiếm ý cũng là có bất hủ kiếm ý. Lãnh Tinh Hàn vẻ mặt kinh hỉ, những người khác thì cực kỳ hâm mộ. Đi kiếm ý cốc tìm hiểu kiếm ý thì cơ bản tựu đã có tư cách được tìm hiểu sâu rộng về kiếm ý. Chưa thấu hiểu được kiếm ý cơ bản, tựu không có tư cách tiến đến đó. Đem thần sắc những người khác nhìn ở trong mắt, Diệp Trần cười nói: kiếm ý cốc tại đâu đó cũng sẽ không biết chạy mất, chờ cho các con tìm hiểu ra kiếm ý đều có thể tiến đến. Trong một năm nay, Diệp Trần đã đem bất hủ kiếm ý tăng lên tới lục giai, cùng hủy diệt kiếm ý đồng dạng. Hai đại kiếm ý ở vào cấp độ ngang nhau, lần nữa tạo ra kiếm ý cộng hưởng và kiếm hồn cộng hưởng. Tốc độ tiến bộ trước kia từ chậm chạp dần dần nhanh hơn. Tin tưởng trong tương lai không lâu, tất nhiên hội sẽ cùng đột phá đến trình độ thất giai. Mà do lục giai bất hủ kiếm ý bổ ra đến kiếm ý cốc, kiếm ý không tiêu tan, ít nhất cũng có thể tồn tại 500 năm. Tựu như năm đó chiến vương đồng dạng đã bổ ra đến thiên tiệm hạp vậy. Ân, chợt chân mày Diệp Trần nhíu lại. Đại ca, làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi. Diệp Trần phất phất tay các đệ tiếp tục luận bàn. Nói xong, hắn một bước lướt vào hư không. Nguyên Hoàng tiền bối, người nói là phong ấm chân thủy cung di tích đã có buông lỏng. Vào đến trong hư không, Diệp Trần mở ra đăng cao vọng viễn đồ, triệu hồi ra Nguyên Hoàng phân thân. Nguyên Hoàng nói: chân thủy đại đế trước kia là một phong đế vương giả, cùng đồng dạng với ta và ngươi, đều đã cô đọng ra được đạo môn, mà lại tu luyện tới tình trạng sinh tử cảnh nhị trọng thiên rồi. Nhưng là chân thủy cung đã bị tiêu diệt tại 15,000 năm trước. Mà vào thời điểm trước đó khoảng 25,000 năm thì chân thủy đại đế đột ngột biến mất vô tung vô tích. Năm đó đã bị tiêu diệt, nay lại đột ngột xuất hiện, ta thấy rất hoài nghi. Khi chân thủy cung bị tiêu diệt hắn không thể giải vây. Đáng tiếc, ta cũng không thể chính thức nhìn thấy chân thủy đại đế. Nguyên Hoàng là vị phong đế vương giả cuối cùng có thể lưu lại dấu vết ở trên đế ngân bia. Tại thời đại trước hắn 10,000 năm đều không có xuất hiện qua phong đế vương giả. Như vậy có thể thấy được, chân thủy đại đế cùng tuổi đời của hắn kém nhau ước chừng 10,000 năm. Nhưng Nguyên Hoàng vừa nói như vậy, Diệp Trần mới biết được tại thời đại của Nguyên Hoàng, chân thủy đại đế như trước vẫn chưa chết, nay lại trở lại. Chẳng lẽ hắn đã xông qua được tử lộ, tuổi thọ đạt tới 10,000 năm. Chỉ là chân thủy cung bị diệt lại có thể giải thích như thế nào? Nguyên một đám băn khoăn tràn ngập tại trong lòng Diệp Trần. Lúc chân thủy cung bị diệt, ta cùng các vương giả khác đều đi quan sát qua, nhưng bất quá cái gì cũng không có phát hiện ra. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta liên hợp với các vương giả khác phong ấm chân thủy cung di tích, cũng ở bên trong để lại một cuốn ẩn thần quyển, bên trong phong ấm phân thân của ta. Về sau, cái ẩn thần quyển này đã bị ngươi nhận được. Căn cứ như lời ngươi nói, về sau Huyền Âm Vương đã chết mà phục sinh biến thành một dạng tánh mạng khác. Ta suy đoán, tại bên trong chân thủy cung di tích, có lẽ còn có một phong ấm cực lớn, một loại phong ấm thập phần đáng sợ. Đúng là cái loại phong ấm này đã khiến cho chân thủy cung triệt để bị diệt. Thực tưởng đã bị che giấu rồi. Nguyên Hoàng gằn từng chữ, có cảm giác sự tình khó giải quyết. Diệp Trần nói: đệ tử lúc đầu đã đáp ơn tiền bối, muốn giải quyết nguy cơ phong ấm bắt đầu buông lỏng bên trong chân thủy cung di tích. đã tựu là thời khắc thực hiện lời hứa của đệ tử rồi. Nguyên Hoàng nói, lần này tiến về Chân Thủy Cung di tích, ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mặt khác, ta thấy lo lắng khi chỉ một mình ngươi đi qua. Yến Khinh Huyên có thực lực tuy không cường đại như ngươi, nhưng là thủ đoạn của nàng lại thập phần kỳ diệu. Nói không chừng có thể ở thời khắc mấu chốt sẽ có thể phát ra nổi tác dụng thay đổi cục diện. Ngươi có thể cùng nàng đi qua đó. Huyền hậu tiền bối, nói thật, Diệp Trần không muốn đem nguy hiểm đến cho người khác. Hắn có cảm giác nguy cơ bên trong di tích Chân Thủy Cung tuyệt đối thập phần đáng sợ. Nguyên Hoàng há lại không biết tâm tư Diệp Trần, nói, hiện tại phong ấm còn chưa có vỡ tan, là thời điểm dễ dàng giải quyết nhất. Nếu như phong ấm phá vỡ sẽ là một cái cử đại kiếp nạn trong đại kiếp dị tộc. Một mình ngươi đi qua, khả năng rất lớn không thể giải quyết được nguy cơ lần này. Do chưa từng trải qua dị tộc đại kiếp nạn, ngươi căn bản không biết có nhiều dị tộc cường giả rất khó giết chết. Ngươi có lẽ có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là muốn giết chết chúng thì khó như lên trời. Nếu không từ xưa đến nay, cũng sẽ không có nhiều phong ấm tồn tại như vậy. Nếu là có thể giết chết bọn hắn thì tội gì lại phong ấm mà hậu hoạn vô cùng. Một khi mất đi cơ hội, lại để cho bọn hắn thoát khốn thì hậu quả thiết tưởng không thể gánh nổi. Tiền bối nói là Chân Thủy Cung di tích kỳ thật chính là nơi phong ấm dị tộc cường giả. 89/10 Chúng ta có được mời thêm các vương giả khác của chân linh thế giới không? Diệp Trần sau khi hỏi xong chợt thấy không được ổn. Nguyên Hoàng lắc đầu, tốt nhất không được đánh rắn đồng cỏ. Nếu không chuyện xấu phát sinh quá nhiều, nói không chừng tai họa xảy ra còn trước cả thời gian bộc phát chiến tranh. Các ngươi hiện tại khiếm khuyết chính là thời gian. Tiền bối nói rất đúng. Quyết định xong, Diệp Trần cùng ngày liền chạy tới Thiên Vũ vực Huyền Tông. Chân Thủy Cung di tích. Huyền hậu nhíu mày, ta có nghe đồn qua Chân Thủy Đại Đế dường gì vô cùng, không nghĩ tới là chuyện có thực. Bất quá hai người chúng ta là quá bảo hiểm, tốt nhất kêu thêm Ma Hoa Hoàng. Áp ma chi hoa của nàng có thể hấp thu bất luận hình thức năng lượng gì, có thực lực áp chế địch nhân. Kể từ đó, có lẽ có càng nhiều nắm chắc có thể giải quyết nguy cơ lần này. Bảo Quang Hải vực bên trên hải dương hoang tàn vắng vẻ. Ma Hoa Hoàng thần sắc trên mặt ngưng trọng nói, lúc ấy Thiểm Ma Vương đã đem sự tình nơi đây nói với ta. Ta đã từng đi vào đó một chuyến. Cái kẻ Huyền Âm Vương đã chết mà lại tự phục sinh kia đã bị ta tiêu diệt rồi. Thiểm Ma Vương chính là Nhân Ma Vương lúc trước đuổi giết Diệp Trần. Hắn và Diệp Trần đồng dạng đều tiến vào Chân Thủy Cung di tích. Về sau bị xác chết Huyền Âm Vương phục sinh gây ra thương tích. Trở về điều dưỡng sau một thời gian rất lâu mới phục hồi như cũ. Cho nên Ma Hoa Hoàng đã từng tiến vào Chân Thủy Cung di tích cũng không làm cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng mà, Ma Hoa Hoàng giọng nói vừa chuyển, nói, Huyền Âm Vương thực lực nhiều nhất là trình độ trung giai vương giả. Dùng thực lực của ta, đánh chết hắn có lẽ dễ dàng, nhưng trên người hắn tỏa ra cường đại tà áp âm khí, khiến cho hắn rất khó giết chết. Chỉ cần âm khí không bị mất đi liền có thể một lần nữa đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Ta đã dùng áp ma chi hoa đem âm khí của hắn hấp thu không còn một mảnh, cuối cùng mới giết chết được hắn. Huyền hậu nói, âm khí bất diệt, đây là thủ đoạn của tà linh tộc, lần này tất yếu phải cẩn thận rồi. Tà linh tộc là một chi dị tộc đến xâm lược chân linh thế giới. Tuy không tạo ra nổi uy hiếp của ma tộc đối với chân linh thế giới, nhưng cũng không thể coi thường. Hai vị tiền bối, chúng ta đi xuống đi. Diệp Trần mở ra mi tâm màu bạc dọc mắt, tầm mắt chạm tới chính ở chỗ Chân Thủy Cung di tích này. So với nhiều năm trước, điểm xấu bên trong Chân Thủy Cung di tích đầy chi khí càng phát ra dày đặc hơn. Nếu là người bình thường tới đây, chỉ sợ sẽ biến thành tên điên tại chỗ. Cho dù là linh hải cảnh đại năng mà nhiễm phải cái điểm xấu chi khí này, sau khi trở về cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, hoặc là đang luyện công sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Thật là điểm xấu chi khí đáng sợ. Huyền hậu là lần đầu tiên tới đây, theo như lời Như Ma Hoa Hoàng. Trong huyền âm tháp sống tuyết, huyền âm vương đã không còn tồn tại. Lợi dụng linh hồn chi nhãn, Diệp Trần rất nhanh đã tìm được tòa tháp cao thứ hai. Cánh cửa phía trên tòa tháp cao này có ba chữ viết Hắc Yên Tháp. Hắc Yên Vương là vương giả thứ 13 của Chân Thủy Cung. Đi vào tháp, ba người chưa tiến vào bên trong thì một cổ nồng đậm khói đen xông đập vào mặt. Cái khói đen này âm lãnh tà ác, tràn ngập oán độc sát khí. Tại cổ khói đen này trùng kích xuống, mặt đất cùng vách tường nổi lên một tầng băng cặn bã. Trên mặt băng cặn bã có bay là khói đen âm hiểm. Khói đen này nhìn như thực chất, thỉnh thoảng lại huyễn hóa ra mặt vượt tư ảnh giấy giấy rua rua. Phanh, một quan tài bên trong đang che bổng bị mở ra, một cái bóng người màu đen vặn vẹo phóng đi ra. Chương 1224, Thiên Diệt Vương, Lục Tinh Chiến Lực Vương, Lục Tinh Chiến Lực hơn a i i i. Ma Hoa Hoàng hét một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấm. Một đóa ác ma chi hoa màu đen lặng yên tách ra, thoáng cách đem bóng đen vặn vẹo kia nuốt đi vào. Sau đó đột nhiên khép lại. Bành bành bành bành bành bành. Ác ma chi hoa mặc dù đã khép lại nhưng không ngừng bị nhô lên từ bên trong. Bóng đen vặn vẹo kia hơn phân nửa là thây ma phục sinh của Hắc Yên Vương. Hắc Yên Vương khi còn sống dù sao cũng là một sinh tử cảnh vương giả. Bị ác ma chi hoa bao khỏa như vậy, không có khả năng không có chút sức phản kháng nào. Nhất là trong môi trường tà ác lực lượng nồng đậm, ngược lại lại để cho năng lực sinh tồn của hắn bạo tăng, vượt qua cả khi còn sống. Đáng tiếc, kẻ mà hắn đối mặt chính là Ma Hoa Hoàng. Ác ma chi hoa của Ma Hoa Hoàng có thể hấp thu bất luận thứ hình thức năng lượng gì, cho dù là tà ác lực lượng cũng có thể hấp thu. Luận về mức độ tà ác, ma tộc cũng không kém cỏi tà linh tộc. Còn luận về trình độ hắc ám, ma tộc thậm chí còn ở phía trên tà linh tộc. Bị ác ma chi hoa bao khỏa như vậy khiến chẳng còn chỗ trống nào cho hắn xoay người. Ác ma chi hoa bị nhô lên với tần suất càng ngày càng thấp. Trái lại ác ma chi hoa lại tách ra ma lực chấn động càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn vào sự tình này cũng có thể nghĩ kết quả là gì rồi. Đinh, lúc bên trong ác ma chi hoa không còn bất cứ động tĩnh gì thì một đôi trảo bộ bảo khí chất chứa tà khí nồng nặc bị phun ra, rơi trên mặt đất. Đáng tiếc cái cực phẩm bảo khí này đã biến thành một kiện tà binh rồi. Huyền hậu lắc đầu có chút đáng tiếc. Cái tà binh này có thể cho tộc nhân của ta dùng, ta tự thu hồi. Trảo mặc tỏa lên tà ác lực lượng đã bị ác ma chi hoa hấp thu bớt rất nhiều. Còn lại một ít chỉ cần dùng ma lực cọ rửa thêm một chút, có lẽ không thành vấn đề. Đương nhiên, trảo bảo khí bị nhiễm tà ác lực lượng sớm đã cùng trảo phục bổn nguyên dung hợp. Ma Hoa Hoàng hấp thu mất đại bộ phận tà ác lực lượng khiến cho cái bảo khí này đối với trảo phục có uy lực so ra kém đại đa số cực phẩm bảo khí khác. Miễn cưỡng so ngụy cực phẩm bảo khí thì có một điểm lợi hại hơn. Nhưng như vậy cũng đã tốt rồi. Rất nhiều sinh tử cảnh vương giả thậm chí còn không có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí để dùng. Ly khai Hắc Yên Tháp, ba người tiến vào tòa tháp cao thứ ba. Bên trong tòa tháp thứ ba là thây ma phục sinh của Bảo Vũ Vương. Bảo Vũ Vương có thực lực cường đại hơn không ít so với Hắc Yên Vương. Ước chừng là thực lực đỉnh phong trung giai vương giả. Nhưng bất quá hắn vừa mới xuất hiện đã bị Diệp Trần một kiếm chém chết. Mất đi 9 thành 9 âm khí lực lượng. Nhận thêm kiếm thứ hai liền tan thành mây khói. Có lục giai hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần, đồng dạng là khắc tinh của những tà ác lực lượng này, mà lại so với Ma Hoa Hoàng càng thuần túy hơn. Ma Hoa Hoàng là hấp thu lực lượng của bọn hắn, còn Diệp Trần là chém chết lực lượng của bọn hắn. Bất chi bất giác, ba người đã tiêu diệt hết 9 đại vương giả, đi vào một tòa tháp cao thứ 10 ở phía trước. Kẻ có tên Huyết Luyện Vương kia có thực lực không kém cỏi Hoàng Bào lão quái. Kẻ đã bị ngươi giết chết, tăng thêm âm khí bất diệt năng lực sinh tồn cường đại, đủ để gọi là cường đại gấp đôi so với Hoàng Bào lão quái. Trong cái Chân Thủy Cung 13 vương giả này, kẻ ở phía trên lợi hại hơn kẻ phía dưới không ít. Không biết kế tiếp Kim Cốt Vương hội cường đại tới trình độ nào. Huyết luyện vương là vương giả thứ 10 trong tháp cao. Thực lực mạnh đủ để bằng được với phong đế vương giả hiện tại. Cho dù là ma hoa hoàng cũng đều không có biện pháp thoáng cách đem tà ác lực lượng của đối phương hấp thu sạch sẽ. Dù sao dưới tình huống thực lực sai biệt không tính là lớn đến không hợp thói thường. Nhưng không có khả năng đối phương để cho ma hoa hoàng tùy ý hấp thu lực lượng. Thật giống như lại để cho ma hoa hoàng đối phó chiến thiên tượng hoàng. Tự không làm gì được đối phương, mặc dù nói chiến thiên tượng hoàng so huyết luyện vương cường đại hơn rất nhiều. Đi vào kim cốt đỉnh tháp, ba người sắc mặt hơi biến đổi. Lúc này kim cốt vương đã không còn là huyết nhục tánh mạng, mà là một bộ xương khô kim sắc. Bên trong lỗ thủng nơi hốc mắt tỏa ra một ngọn lửa u ám màu trắng sắc lạnh. Một cổ tà ác linh hồn lực lượng trùng kích về phía mọi người. Luận về tà ác lực lượng, càng gấp đôi so với huyết luyện vương. Bát quái tuyệt diệt. Diệp Trần sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Thiên hạt kiếm bay tới đỉnh đầu, phân chia ra làm 8 biến 64. 64 đạo bóng kiếm tổ hợp cùng một chỗ hình thành một bát quái kiếm trận, tỏa ra tuyệt diệt khí tức thập phần khủng bố, phô thiên cách địa. Lại có thêm hủy diệt kiếm ý tăng phúc nên càng đạt tới trình độ mà trước nay chưa từng có. Tại Phong Vương Điện chiến đấu cùng kiếm vương, Diệp Trần đã ngộ đến cảnh giới tay không kiếm, nội tâm không kiếm. Linh hồn cường độ tăng lên rất nhiều. Mà linh hồn cường độ tăng lên đại biểu cho uy lực ngự kiếm thuật hắn cũng tăng nhiều hơn. Hơn nữa lại tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Độ tinh khiết chân nguyên tăng nhiều. Hai thứ kết hợp lại có thể nói. Bát quái diệt tuyệt kiếm thuật hiện tại so với bát quái diệt tuyệt kiếm thuật lúc trước thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tuyệt diệt lực lượng mỗi thời khắc đều cực thịnh. Phốc. Kim cốt vương còn chưa kịp động thủ đã bị bát quái kiếm trận xuyên qua người. Phảng phất thổi tắt tất cả ngọn nến nơi đây. Thân thể kim cốt vương lập tức hóa thành nồng đậm âm khí. Những mảng âm khí này bị bát quái kiếm trận xé rách nát. Khi kiếm khí quét qua, lập tức tiêu tán mất đi. Phảng phất như chưa từng tồn tại qua. Ngự kiếm thuật của ngươi uy lực như thế nào gia tăng nhiều như vậy? Ma hoa hoàng kỳ quái hỏi. Diệp Trần nghĩ nghĩ, chi tiết nói. Cường độ linh hồn của ta có gia tăng lên một ít. Mặt khác, ta nhận được phương pháp tu luyện sinh tử cảnh chính thức. Đem tu vi cảnh giới tăng lên tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Chính thức phương pháp tu luyện, sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Không chỉ ma hoa hoàng, huyền hậu cũng cảm thấy tò mò. Diệp Trần biết rõ đối với hai người nên giải thích thoáng một chút đơn thuần tích lũy tu vi. Kỳ thật cũng không phải chân tránh tu luyện. Tại sinh tử cảnh, đồng dạng cũng có nhiều cảnh giới được phân chia thành sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Muốn bước vào sinh tử cảnh nhất trọng thiên, nhất định phải trong đan điền bản thân phải cô đọng ra được đạo môn. Dùng đạo môn làm căn cơ mới có thể tăng lên cảnh giới nhất trọng. Chỉ là chân linh thế giới quy tắc có chỗ không trọn vẹn, không bằng với thế giới bên ngoài. Cho nên chính thức phương pháp tu luyện không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không cưỡng ép ngưng tụ đạo môn sẽ bị chân linh thế giới quy tắc cắn trả, làm cho đạo môn lập tức sụp đổ và thiêu đốt cả người tu luyện hóa thành tro bụi. Thế nhưng sao ngươi có thể làm được? Ma Hoa Hoàng muốn hỏi chính là Diệp Trần vì cái gì có thể tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Diệp Trần cười khổ nói, sau khi ta chiến thắng tinh thần tưởng niệm thể của kiếm vương, Điện Linh đã đem chính thức phương pháp tu luyện nói cho ta biết. Bất quá hắn cũng yêu cầu ta phải tránh không được truyền thụ đi ra ngoài, nhằm tránh cho phần đông sinh tử cảnh vương giả bị vẫn lạc, từ đó gây tổn thương nguyên khí của chân linh đại lục. Thì ra là thế. Hai người Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu như có điều suy nghĩ. Không thể tưởng được sinh tử cảnh có đến 9 trọng cảnh giới. Nếu là có thể tu luyện tới cửu trọng thiên, chân nguyên đạt được 9 lần tinh luyện, phương diện võ học chỉ cần không kém cỏi liền có thể đơn giản vượt qua thập tinh chiến lực. Huyền Hậu cảm khái nói. Diệp Trần gật gật đầu. Huyền Hậu nói có một điểm không tệ. Nguyên Hoàng lúc trước bất quá là sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thì đã có thất tinh đỉnh phong chiến lực. Nếu có thể đem cảnh giới tăng lên tới cửu trọng thiên, vượt qua thập tinh là điều dễ dàng. Thậm chí không cần đến cửu trọng thiên. Bát trọng thiên đều không sai biệt lắm là có thể vượt qua rồi. Đương nhiên, cái này chủ yếu là vì cảnh giới võ học của Nguyên Hoàng quá mức lợi hại. Võ đạo ý chí cũng rất mạnh. Dù chỉ là sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới nhưng cũng đủ để chống lại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên dị tộc cường giả. Tuy nói dị tộc cường giả bị chân linh thế giới áp chế quá mức nhiều. Không chỉ có cảnh giới bị áp chế, bản thân còn sẽ phải chịu đựng nhiều thương thế khác. Sinh tử cảnh thất trọng thiên dị tộc cường giả tiến đến, bên ngoài sẽ bị áp chế giảm mất lưỡng trọng thiên cảnh giới, bên trong lại hứng chịu bổn nguyên tổn thương. Nhưng mặc dù vẫn có được cảnh giới ngũ trọng thiên nhưng vẫn không đánh bại được Nguyên Hoàng. Chân linh thế giới mỗi một thời đại đều có nhân vật cường thế vô địch. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên càng về sau càng khó tu luyện. Ngoại trừ công pháp giai vị, tâm tình phải cao hơn và thời gian hàm dưỡng đạo môn cũng theo đó kéo dài ra. Thiếu một thứ cũng không được. Chỉ một cách không tốt cũng rất có thể làm tổn hại đạo môn. Cảnh giới sẽ bị ngã xuống mà buộc phải tu luyện một lần nữa. Tuy nhiên ta không biết tình huống ở ngoại giới như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng có thể thấy người có thể tu luyện tới sinh tử cảnh cửu trọng thiên chắc có lẽ không quá nhiều. Trùng kích cảnh giới sinh tử cảnh trọng thiên so với trùng kích sinh tử cảnh bình thường hoàn toàn không giống với nhau. Nếu trùng kích cảnh giới sinh tử cảnh bình thường không thành công, ít nhất cảnh giới sẽ không bị hạ xuống. Còn khi trùng kích cảnh giới sinh tử cảnh trọng thiên sẽ phải chịu hậu quả phong hiểm cực lớn. Nói không chừng có người từ sinh tử cảnh bát trọng thiên trùng kích cửu trọng thiên mà gặp đạo môn tổn hại liền bị ngã xuống 3-4 trọng cảnh giới cũng rất có thể. Theo như tình huống đó, số người có thể đạt tới đỉnh phong sẽ thập phần ít ỏi. Tại sao những nhân vật ma tộc đỉnh phong kia không đến chân linh thế giới? Cũng là lời giải thích hợp lý. Bị áp chế cảnh giới đối với bọn hắn còn không sao, nhưng bổn nguyên bị thương tổn, tương đương với việc muốn đoạt mạng của bọn hắn rồi. Vũ khí của Kim Cốt Vương là một bả đại khảm đao tà khí nồng nặc, bị Diệp Trần thu thập. Ngày sau muốn chế tạo cực phẩm bảo kiếm thì đây là cực phẩm tài liệu rất tốt. Những thứ này tuy là tà binh nhưng chất liệu thật tốt. Một khi đem phân giải ra thì có thể thu được không ít cực phẩm tài liệu. Không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Kim Cốt Vương vừa chết, chỉ còn lại có một tòa tháp cao cuối cùng rồi. Về phần chỗ Chân Thủy Đại Đế, có lẽ chính là chỗ trung tâm của 12 tòa tháp cao. Nơi đó tà ác lực lượng cường đại nhất, hừng hực vô cùng. Dưới trướng của Chân Thủy Đại Đế của Chân Thủy Cung là 12 vương giả. Trong đó Thiên Diệt Vương có thực lực cường đại nhất. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, hắn so với 11 vương khác thì lợi hại hơn không ít. Ta trước tiên đem hoàn cảnh của Thiên Diệt Tháp nghịch chuyển thoáng một lúc. Huyền Hậu Thần sắc mặt ngưng trọng, thân thể trôi nổi mà lên. Sau một khắc, một cánh cổng cổ xưa tại đỉnh đầu Huyền Hậu hiện ra. Cánh cổng này xoay tròn một vòng. Lực lượng tà khí tối tăm lập tức dùng nó làm trung tâm, bị hút đi ra ngoài. Thật kỳ diệu, huyền diệu chi đạo. Ma Hoa Hoàng trong mắt hiện lên hiếu kỳ. Linh hồn lực cảm ứng ở bên trong Thiên Diệt Tháp, bốn phía hư không bắt đầu xuất hiện nghịch chuyển. Những cái cường đại tà ác lực lượng kia tựa hồ như một quả bóng vỡ bên trong không khí, hướng phía bốn phương tám hướng tiết lộ ra ngoài, khiến nơi đây trở thành một mảnh không gian khác, giống như chân không thế giới vậy. Tà ác lực lượng càng ngày càng ít đi, còn thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều thêm. Rống. Nhưng vào lúc này, một cổ tuyệt diệt thiên địa oán sát lực lượng như từ tầng dưới đáy tháp dâng lên tràn ra. Tà ác lực lượng phun trào ra không ngớt. Cùng lúc đó, một đạo bóng người bị vải trắng bao khỏa vặn vẹo chui ra. Bàn tay to lớn tung một chảo, làm trong hư không hiện ra một bàn tay vải trắng lớn như một ngọn núi nhỏ, chụp vào cổ môn trên đỉnh đầu Huyền Hậu. Tuyệt diệt bát quái kiếm trận trên đỉnh đầu Diệp Trần thành hình, nhanh chóng hướng phía bàn tay vải trắng lớn oanh kích. Oanh! Lực lượng hai chủng bản chất tuyệt diệt không đồng dạng như vậy lập tức trùng kích cùng một chỗ, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Đoạn! Rút ra thiết huyết ngân lam kiếm. Diệp Trần thân hình lói lên.

không ngừng trùng kích lấy kiếm vực của Diệp Trần. Nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi một hai phần, nhưng đáng tiếc các ngươi ngàn vạn lần không nên đi tới đây. Tại đây là vô cùng vô tận tà ác lực lượng, có thể tùy thời được chúng ta hấp thụ để cho thực lực của chúng ta tăng lên gấp đôi. Thanh âm của Kim Ngao lão tổ vừa mịn lại vừa cực kỳ chói tai. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ dâm tà liếng thoáng quét tới quét lui trên người Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng. Hắc hắc cười lạnh. Ba người bọn hắn giao cho các ngươi, nhớ kỹ đừng cho bọn hắn chạy thoát. Tịch Diệt Ma Đế tựa hồ không có ý định đồng thủ. Một cổ tà ác lực lượng ngưng kết thành nguyên một đám phù văn khắc lên huyết sắc đồ án, không ngừng ăn mòn thượng diện lực lượng phong ấm. Giờ phút này, huyết sắc đồ án đã bị ăn mòn tới hơn một nửa. Thỉnh thoảng có từng đợt sương mù màu xám ẩm dập tràn ra. Chương 1226. Sức mạnh thực sự của Diệp Trần, thật sự của Diệp Trần, ngài cứ yên tâm. Lần này bọn hắn chỉ có đến mà không có về rồi. Địa yêu hoàng có đầu lưới rất dài, như là lưới rắn vậy, cơ hồ có thể thè lưới ra liếm đến lỗ tai của mình. Ánh mắt của hắn cũng không còn là của yêu thú nữa, mà đồng tử của hắn lúc này giống như hình dạng một cái tổ ong vò vẽ vậy. Bên trong bao hàm vô số mắt kép, bị hắn chằm chằm nhìn đến. Ba người Diệp Trần có loại cảm giác như thân thể mình bị rơi vào trong mê cung. Mọi thứ quanh mình như càng lúc càng xa rời hiện thực. Mơ mơ ảo ảo. Đồng thuật của hắn thật là lợi hại. Mi tâm Huyền Hậu hơi nhướng lên. Một cổ khí tức huyễn hoặc bí ẩn được khuyết tán ra. Bị cổ hơi thở này xua đuổi, đồng thuật ảo cảnh đang ăn mòn tâm trí lập tức bị cưỡng ép lách đi ra ngoài. Đây là cái lĩnh vực gì? Địa yêu hoàng thu hồi tâm trạng chủ quan. Hắn không am hiểu chiến đấu trực diện nhưng lại am hiểu linh hồn công kích cùng các loại ảo thuật. Vừa rồi đồng thuật tuy không phải là ảo thuật cường đại nhất của hắn, nhưng lại có thế mạnh là làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Tốc độ thi triển cực nhanh. Một ít vương giả có chiến lực mạnh hơn so với hắn nhưng chỉ hơi có chút chủ quan là bị trúng chiêu ngay lập tức. Vạn trùng, lần này ngươi gặp được đối thủ rồi đấy. Hắc sát hoàng trên người tản mát ra khói khí màu đen nhạt. Loại khói khí này tựa hồ như có linh tính, thỉnh thoảng biến ảo thành xúc tu hoặc từng đám bàn tay ve vẩy khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà kẻ tên vạn trùng theo như hắc sát hoàng gọi chính là địa yêu hoàng với thân thể đã bị đoạt xá. Nhân cách của hắn đều đã bị bọn hắn cắn nuốt. Đoạt xá. Còn tịch diệt ma đế được gọi là thiên tà. Kim Ngao lão tổ được gọi là Kim Sát. Vạn trùng tự chính là địa yêu hoàng. Còn về phần hắc sát hoàng chính là tà thủ. Hừ, chỉ là mới phá được lưỡng nhãn đồng thuật của ta mà thôi. Chờ một lát, ta sẽ để cho nàng biết rõ cái gì là lợi hại. Vạn trùng kẻ đã chiếm cứ thể xác địa yêu hoàng cười lạnh, trong ngôn từ của mình cực có lòng tin. Thoáng quan sát một chút khí tức đặc thù trên ba người bọn hắn, Diệp Trần không khó suy đoán, kẻ chiếm cứ thể xác Kim Ngao lão tổ thuộc về tà linh tộc, hẳn là loại hình cường công, sức chiến đấu chính diện rất mạnh. Kẻ chiếm cứ thể xác địa yêu hoàng là một kẻ am hiểu quy tắc ảo thuật, còn kẻ chiếm cứ thể xác hắc sát hoàng cũng thuộc tà linh tộc, là một loại hình dược dị, đoán chừng có loại tà thuật gì đó rất lợi hại. Hai vị tiền bối, hai vị ở một bên phụ trợ, tất cả bọn hắn đều giao cho tại hạ đi. Diệp Trần không có khả năng lại để cho Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng mạo hiểm. Hai người tuy đều có được năng lực đặc biệt nhưng dù sao chiến lực hơi thấp. Một chọi một khó có phần thắng. Ở một bên phụ trợ hắn ngược lại có thể tạo được tác dụng càng lớn hơn. Không biết sống chết, để Kim Sát ta đến chiếu cố ngươi. Nếu là ở ngoại giới, Kim Sát có lẽ không phải là địch thủ của Diệp Trần, thế nhưng mà ở chỗ này thì hắn không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, tức thì toàn thân bộc phát ra hắc kim sắc hào quang. Tia sáng này cực kỳ chướng mắt, mang theo tà khí tùm. Vừa xuất hiện lập tức ngưng kết thành từng sợi hắc kim sắc như lưới dao sắc bén, tựa như ngàn vạn mũi tên phá không cùng bắn về phía Diệp Trần, đem cả Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng bao trùm đi vào. Diệp Trần thần sắc tự nhiên, thiết huyết ngân lam kiếm ra khỏi vỏ, chạm kích vào hư không hai cái. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Vô số tiếng va chạm kim loại bộc phát. Nhìn như vừa rồi Diệp Trần chỉ là huy vũ ra hai kiếm, nhưng lại đơn giản có thể ngăn trở toàn bộ đám hắc kim sắc lưới dao sắc bén vô thiên cách địa kia. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh, đạt đến một loại trạng thái cảnh giới dược thần khó lường, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là huyền hậu cùng ma hoa hoàng cũng đều kinh ngạc không thôi. Từ xưa đến nay, kiếm khách mạnh nhất chính là thượng cổ kiếm vương mà cũng không bằng hắn. Thật đúng là không phải người thường nữa rồi. Ma hoa hoàng trong lòng thầm nhũ. Loại xuất kiếm này không có chút dấu hiệu nào. Vô tâm không có kiếm, vô dục vô cầu. Cái này đã vượt qua cảnh giới lấy ý ngự kiếm, hay dùng tâm ngự kiếm rồi. Huyền hậu nhãn lực so với ma hoa hoàng thì cao minh hơn rất nhiều. Tuy nàng không phải kiếm khách, nhưng nàng không ngại đối với kiếm khách có chỗ hiểu rõ. Theo nàng biết, cảnh giới xuất kiếm của kiếm khách có 3 loại. Theo thứ tự là dùng thân ngự kiếm, dùng khí ngự kiếm và cao nhất là dùng tâm ngự kiếm. Nhưng theo như biểu hiện vừa rồi thì rõ ràng Diệp Trần đã vượt qua cảnh giới dùng tâm ngự kiếm. Dùng tâm ngự kiếm chính là tâm động kiếm động, kiếm và tâm tương thông. Thế nhưng mà vừa rồi Diệp Trần xuất kiếm không hề có dấu hiệu báo trước nào, làm cho người xung quanh có cảm giác thập phần đột ngột, dường như đã đạt đến một loại cảnh giới ý bất động. Kiếm xuất động, hàng ngàn hắc kim sắc lưới dao sắc bén kia liền nửa bước cũng khó tiến thêm. Phảng phất tại trước người Diệp Trần có một bức tường khí kéo dài đi ra, một mực thủ hộ ở ba người. Chợt Diệp Trần thi triển thủ pháp xoay cuốn, khiến kiếm quang phun trào mãnh liệt, làm hư không bắt đầu xuất hiện một tia trong suốt. Ân Thiên Tà, kẻ chiếm cứ thể xác tịch diệt ma đế không hề nghi ngờ là thủ lĩnh trong bốn người. Hắn nhướng mày, phát giác được nguy cơ mãnh liệt đang cuồng cuộn tập kích đến. Thật đúng là cuồng vọng quá thể. Trong nội tâm và ý niệm trong đầu đồng thời hiện lên, quanh người Thiên Tà xuất hiện từng mảnh thủy tinh trong suốt hình mặt sáu cạnh. Những mảnh thủy tinh sáu cạnh này giúp nhau khảm cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng phòng hộ hoàn hảo. Đ A N G G. Hỏa tinh văng khắp nơi, tựa hồ có thứ gì đó vô cùng sắc bén chạm kích tại bên trên vòng phòng hộ. Thế nhưng chỉ sau một khắc, Thiên Tà biến sắc. Tại lồng ngực của hắn đã xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng tách ra. Làm sao có thể chứ, ta rõ ràng ta đã ngăn chặn. Cái này chỉ là một chút vết thương nhỏ, cũng không để Thiên Tà quá đau đớn. Điều làm hắn giật mình chính là kiếm khí của đối phương như thế nào lại có thể làm bị thương hắn. Chỉ sau khi bị thương hắn mới phát hiện ra, mà hắn lại 100% khẳng định vòng phòng hộ của mình trước đó đã triệt để phong kín một kiếm này rồi. Nồng đậm sát cơ phóng thích mà ra. Thiên Tà lạnh lùng liếc nhìn chăm chú Diệp Trần, không thể lại bỏ mặc cho kẻ này phát triển thêm nữa. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không thì kẻ này đã trở thành nhân vật khó giải quyết nhất ở chân linh thế giới rồi. Đáng tiếc chật rồi. Diệp Trần phát ra một kiếm này, hắn dùng không phải quý sát. Quý sát tuy có thể len lỏi qua hộ thể phòng ngự mà công kích vào bản thể đối phương, nhưng lực sát thương hơi yếu, giá trị thực dụng đã không còn lớn nữa. Hắn vừa thi triển chính là hư nguyên trảm. Tư nguyên trảm bên trên trình độ nhất định cũng có thể vượt qua hộ thể phòng ngự, nhưng lại có lực sát thương lớn hơn quý sát rất nhiều. Nếu là có thể thật sự đánh trúng đối phương, tất nhiên có thể làm bị thương hắn và đánh gãy cả động tác niêm phong của hắn. Trừ việc đó ra, điểm trọng yếu của một kiếm này chính là trong nội tâm không có kiếm. Ý niệm đến sau nhưng kiếm đến trước. Lúc đối phương cảm ứng được nguy cơ thì kỳ thật kiếm khí đã tới nơi rồi. Thế nhưng mà đối phương phát động hộ thể năng lượng quá nhanh, tựa hồ như ẩn chứa ý niệm lực. Ý niệm chỉ khẽ động, phòng ngự liền được tạo ra. Tuy không bì kịp với nội tâm không kiếm của Diệp Trần, nhưng cân nhắc đến khoảng cách giữa hai thứ thì không sai biệt lắm. Thời gian triệt tiêu này chỉ có một chút chênh lệch. Cuối cùng, kiếm khí có hơi chút nhanh hơn một tia. một phần kiếm khí phía trước có thể truyền đến trên người của đối phương, còn số đằng sau tất nhiên bị vòng phòng hộ tạp trụ rồi. Tà thần kết giới, thiên tà đang thi chiêu thủ đoạn ăn mòn huyết sắc phong ấn, không thể bị gián đoạn. Cũng may là hắn đã sớm có chuẩn bị. Tại bốn phía huyết sắc phong ấn, hắn bố trí rất nhiều tinh thạch màu đen. Vốn dĩ hắn không có ý định dùng những tinh thạch màu đen này, chẳng qua là vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới việc ngoài ý muốn kia thật sự đã xảy ra, bị ba người Diệp Trần tìm thấy. Tà ác lực lượng dũng mãnh theo vào bên trong tinh thạch màu đen, một cái kết giới màu đen bùng phát, đem huyết sắc phong ấn cùng thiên tà bao phủ đi vào. Mà ở phía trên kết giới màu đen, hư ảnh giống như đúc cảnh vật hiện tại được ngưng kết đi ra. Cái tà ác lực lượng kia mặc dù có chỗ không bì kịp với cỗ tà ác lực lượng bên trong huyết sắc phong ấn, nhưng lại có thể phân biệt rõ ràng, phảng phất như là hình chiếu của tà thần. Rầm rầm rầm, Diệp Trần sở hữu tốc độ xuất kiếm siêu cường, liên tục vài kiếm chạm kích lên kết giới màu đen kia, nhưng cũng đều như châu đất xuống biển, không cách nào làm rung chuyển cái kết giới có hư ảnh tà ác trấn thủ này. Đừng vội làm cản, vạn trùng gặp Diệp Trần hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, trong nội tâm giận dữ, bàn tay đầy tà ác lực lượng phụt lên, huyễn hóa ra vô số quả đen. Những con quả đen này kêu to, hướng phía Diệp Trần phi bổ qua. Một màn rượu gì phát sinh, kiếm khí mà Diệp Trần đem chạm kích tại trên đám quả đen lại trực tiếp đi xuyên qua. Những con quả đen này cũng không phải thực thể tồn tại, là ảo thuật. Diệp Trần trong lòng có cảm giác, ta đến đối phó với ảo thuật của hắn. Đối với huyền diệu chi đạo, huyền hậu đã đọc qua rất nhiều, ảo thuật cũng ẩn chứa ở bên trong. Chỉ thấy nàng dùng chân nguyên ngưng tụ ra một cái gương, tấm gương phi tốc mở rộng, cơ hồ cùng hư không liên tiếp cộng hưởng cùng một chỗ. Những con quả đen hư ảo kia liền hiện ra thật thể và bị hút vào trong gương, nhao nhao biến mất. Sau một khắc, đám quả đen lại từ trong gương phóng ra nhanh như chim cắt phản công ngược về hướng vạn trùng. Ảo thuật bắn ngược, đáng giận. Vạn trùng biết rõ uy lực ảo thuật của mình, tuy nhiên có thể ứng phó, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị nên thập phần chật vật. Trong miệng, trong mắt, thậm chí trong vị trí lồng ngực của hắn bị chui ra vô số quả đen. Một cổ cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân hắn. Tà ác lực lượng trong cơ thể hắn mất đi khống chế cũng bắt đầu giật tán, khiến khí tức suy yếu đi một mảng lớn. Bành bành bành bành bành bành, không có bất kỳ lý do nào, đột nhiên nhịp đập trong tim Diệp Trần gia tăng tốc độ. Như có điều suy nghĩ, hắn vận chuyển tâm thần, nhìn về phía trái tim. Bên trong trái tim chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một con quả đen. Nó đang tại đó trùng kích trái tim hắn như muốn phá nát ra. Người bình thường gặp phải tràng diện này, e rằng lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tâm thần hoảng loạn như gặp ma. Thật là lợi hại tử thuật. Huyền hậu tuy đã làm đảo ngược ảo thuật, nhưng Diệp Trần vẫn bị đụng phải một điểm dư ba của ảo thuật. Bất hủ tự thân Diệp Trần không hiểu về ảo thuật, cũng không tu luyện ảo thuật. Hắn sắc mặt bất biến. Bất hủ kiếm hồn bên trong hồn hải tách ra một đám thánh quang màu trắng bao phủ toàn thân. Phúc, con quả đen bên trong trái tim đột nhiên biến mất, thuần túy chỉ là ảo giác. Lúc này, kim sát, kẻ đã chiếm cứ thể xác Kim Ngao lão tổ cùng tà thủ, kẻ chiếm cứ thể xác Hắc Sát Hoàng đã nhân cơ hội này giết tới. Kim Sát dùng bàn tay to lớn của mình tung ra một chảo, một bả ám kim sắc đại khảm đao ngưng tụ thành hình, hướng phía Diệp Trần vung chém tới. Vô số tà ác lực lượng trên người tà thủ ngưng tụ thành các xúc tu phi tốc lan tràn, quấn thẳng hướng Diệp Trần. D-A-N-G-G, Diệp Trần một kiếm chặt đứt ám kim sắc đại khảm đao. Chợt, thiết huyết ngân lam kiếm như giải lụa kiếm quang dựa thế quét qua. Kiếm quang lan tỏa đem tất cả xúc tu chém nát. Vạn tà thành binh. Tà thủ hắc hắc cười lạnh. Một vòng quần sáng quang mang tà ác từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Được quần sáng quang mang bao phủ, những mảnh vỡ xúc tu một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, nhưng không còn mang hình dạng xúc tu nữa, mà là nguyên một đám rất nhiều tà thủ có khí tức yếu hơn. Tính ra có cả hàng trăm tên tà thủ bao vây Diệp Trần chật như nêm cối, đồng loạt trùng kích hướng Diệp Trần. Đám gà đất chó kiểng các ngươi, để ta cho các ngươi biết một chút về sức mạnh thật sự của ta. Diệp Trần trên người tỏa ra kiếm thế trùng thiên. Cả đám tà thủ đang trùng kích tới. Chưa tới gần Diệp Trần đã bị cái cổ kiếm thế đáng sợ đến cực điểm này chém giết thành hư vô. Cùng lúc đó, Diệp Trần sơ thiết huyết ngân lam kiếm lên cao, một kiếm thẳng chém xuống. A, M, M, M. Kiếm mạc màu xanh biếc phảng phất như xé sách cả thiên địa. So với trước kia, hiện tại thủy hỏa vô tình có uy lực lớn hơn không biết mấy phần. Giờ này khắc này, Diệp Trần đã chính thức vận dụng lực lượng sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Âm âm, đại địa chất động. Bất kể là kim sát, tà thủ, hay vẫn là vạn trùng đang cố gắng chống lại ảo thuật của chính mình, toàn bộ bọn chúng đều bị đánh bay đi ra ngoài. Thân thể lăng không nứt vỡ, huyết vụ tràn ngập. Chương 1227, phong ấn bị phá vỡ. Phá vỡ đây là sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Thân thể tuy đang ở trong kết giới nhưng không có nghĩa là thiên tà đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt của hắn tựa hồ cùng mơ hồ hư ảnh phía trên kết giới có liên thông. Mơ hồ hư ảnh có thể chứng kiến thứ gì thì hắn cũng có thể chứng kiến thứ đó. Lúc chứng kiến khí thế của Diệp Trần tăng vọt, chém ra một kiếm khiến thân thể ba người kim sát bổ toái, trong lòng của hắn cả kinh. Tựa hồ nhận thấy động tác phá bỏ niêm phong của hắn bị một chút ảnh hưởng. Sinh tử cảnh vương giả tu luyện được sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, mỗi lần tăng lên một trọng thiên cảnh giới thì độ tinh khiết chân nguyên đều dâng lên một đại cấp bậc. Cái này không chỉ làm cho chiến lực tăng lên, mà còn làm cho cấp độ lực lượng tăng lên. Tựu giống với sự khác nhau giữa nước và thủy ngân vậy. Với tư cách là một tà linh tộc cường giả, bản thân thiên tà cũng là sinh tử cảnh lục trọng thiên đại cao thủ. Nhưng do đã bị chân linh thế giới áp chế nên chỉ có thể phát huy đến tình trạng sinh tử cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Thêm nữa bổn nguyên của hắn đã bị thương tổn không nhỏ khiến cho đạo môn xuất hiện vết sách. Thế cho nên mới phải chịu khổ ải trong phong ấm suốt một thời gian dài. Thẳng đến gần đây mới thoát khốn mà ra. Tuy nói vô số năm trôi qua, khí tức của hắn bắt đầu có dấu hiệu thích nghi với chân linh thế giới. Lại đoạt xá được thể xác tịch diệt ma đế. Áp chế của chân linh thế giới đối với hắn không còn lợi hại như vậy nữa. Nhưng chỉ là bổn nguyên khôi phục mà thôi. Còn cảnh giới như trước vẫn bị áp chế lưỡng trọng thiên. Trước mắt hắn, chỉ là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới còn lại không bị tổn hao gì. Thêm nữa bởi vì vẫn chưa thể quen thuộc hoàn toàn thể xác của tịch diệt ma đế nên chiến lực của hắn chỉ có thể phát huy đến bộ dạng 7-8 phần mà thôi. Cho nên, sau khi thiên tà thoát khốn ra khỏi phong ấm, hắn cũng không dám lập tức đại khai sát giới, tàn sát chân linh thế giới vương giả. Bởi vì hắn biết rõ, bằng vào thực lực chính mình bây giờ còn chưa đủ để thực hiện bá nghiệp. Thế nhưng Diệp Trần có thể đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ không ổn. Tà linh tộc bọn hắn cùng với ma tộc, sở dĩ đem cửa ra vào chân linh thế giới phong bế lại chính là vì để cho tuổi thọ vương giả của chân linh thế giới bị hạn chế tại phạm vi 1.000 năm. Ngoài ra còn để cho tu vi cảnh giới bọn hắn không cách nào tăng lên. Thế nhưng ở từng thời đại, chân linh thế giới đều có xuất hiện một vài nhân vật tuyệt thế. Những nhân vật tuyệt thế này có thể đánh phá gông cùm xiềng xích, tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên, thậm chí lưỡng trọng thiên cảnh giới khiến chiến lực đại tăng, tốc độ khôi phục năng lượng cũng tăng lên nhiều, có thể chống lại cả sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Mà những người này tại bên trên phương diện võ học cùng võ đạo ý chí lại đạt thành tựu rất cao. Đừng nói là một chân linh thế giới nho nhỏ, dù là đem so sánh với ngoại giới, đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu không làm sao có thể xảy ra sự tình ma tộc bọn hắn vượt biên giới chiến đấu nhiều năm như vậy đều không có thể chiếm được thế thượng phong, ngược lại còn bị phong ấm. một số lại chết rất thảm chết, biệt khuất vô cùng. Diệp Trần tấn nhập sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Cái này chẳng phải là đại biểu cho việc hắn tựu chính là nhân vật tuyệt thế ở thời đại này, có tiềm lực thay đổi cuộc diện cực lớn đó sao? Bằng vào sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới hiện tại của hắn, thực lực chỉ sợ không thua kém ta. Xem ra chỉ có cởi bỏ phong ấn để cho âm phong đại nhân thoát khốn mà ra, phải liên thủ mới có thể đem hắn triệt để giải quyết. Âm phong đại nhân trong huyết sắc phong ấn so với hắn còn mạnh hơn, là sinh tử cảnh thất trọng thiên siêu cấp cường giả. Dù là bị chân linh thế giới áp chế cảnh giới nhưng cũng có thể bộc phát ra sinh tử cảnh ngũ trọng thiên chiến lực. Cũng không biết bị phong ấn hơn một vạn năm sau thì hắn còn thừa lại bao nhiêu lực lượng. Trong nội tâm và ý niệm trong đầu liên tục chớp động, Thiên Tà càng thêm chuyên tâm ngưng kết phù văn, ăn mòn huyết sắc phong ấn. Bên ngoài tà thần kết giới, kim sát, vạn trùng cùng với tà thủ bị Diệp Trần một kiếm bổ thành phấn vụn. Huyết vụ tràn ngập chưa khuyết tán ra đã bị vầng sáng bá đạo màu xanh biếc đuổi theo. Âm thanh suy suy không ngừng ngân vang chôn vùi chúng thành hư vô. Bất tử tà xuyên. Chợt, bốn phía trong sương mù, một cổ tà ác lực lượng như một dòng sông được ngưng kết thành. Bạo sông lại bao phủ lấy vầng sáng màu xanh biếc. Theo đó, một đạo mơ hồ ám kim sắc ảnh tử bao khỏa đi vào, là kim sát. Kim sát tu vi nếu so với vạn trùng cùng tà thủ thì hùng hậu hơn rất nhiều. Vào thời khắc mấu chốt hắn đã thi triển ra tà thuật, đem tà ác lực lượng vô cùng vô tận trong sương mù dẫn nhập tới bổ sung cho bản thân. Ác ma chi hoa, hấp thu cho ta. Ma hoa hoàng thấy thế, bàn tay ghét ấm. Một đóa ác ma chi hoa màu đen nhanh chóng hình thành và không ngừng phóng to chặn đứng dòng sông tà ác này. Tà ác lực lượng kinh khủng kia liền bị rót vào bên trong ác ma chi hoa. Ác ma chi hoa trong lúc nhất thời không cách nào hấp thu nhiều tà ác lực lượng như vậy. Không khỏi bành trướng từ kích thước chừng một phòng ốt đã biến thành cực lớn như một ngọn núi cao. Bát quái diệt tuyệt. Diệp Trần ánh mắt lạnh như băng, tay trái điểm chỉ hướng phía kim sát. Ken, thiên hạt kiếm tự động ra khỏi vỏ. Chia ra làm 8. 8 biến 64. Tổ hợp thành một bát quái kiếm trận tràn ngập tuyệt diệt khí tức. Mang tất cả kinh lực hướng thẳng kim sát. Không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Kim sát giờ phút này đã suy yếu đến cực điểm. Mặc dù đã có bộ phận tà ác lực lượng bù đắp cho bản thân, nhưng trong lúc nhất thời ở đâu thể nào chuyển hóa toàn bộ làm lực lượng bản thân. Lập tức đã bị bát quái kiếm trận cuốn đi vào. Rào sát thành hư vô. Bâu. Thiên hạt kiếm trở vào bao, Diệp Trần ánh mắt nhìn hướng tà thần kết giới. Trước tiên để cho ta tới thử xem cái kết giới này có phòng ngự như thế nào. Ác ma chi hoa hấp thu tà ác lực lượng quá nhiều. Riêng phần mình, ma hoa hoàng cả hai tay đang nâng hai quả ma lực quang cầu đã đạt tới đường kính 1 mét. Cường đại ma lực chấn động làm cho sương mù bốn phía đều bị đẩy dạt ra hai bên. Vèo một tiếng, ma hoa hoàng tay phải điểm phóng một quả ma lực quang cầu bay vụt hướng tà thần kết giới. Bên trong tà thần kết giới, Thiên Tà vẫn thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm hừ lạnh nói: chỉ cần năng lượng thượng phẩm tà lực thủy tinh chưa tiêu hao hết thì sợ rằng thực lực các ngươi phải bạo tăng gấp đôi. Bằng không cũng đừng mong có thể công phá được tà thần kết giới. Tà lực thủy tinh cũng đồng dạng tồn tại với chân nguyên thủy tinh. Hạ phẩm tà lực thủy tinh cần sinh tử cảnh nhất trọng thiên tà linh tộc vương giả mới có thể dễ dàng cô đọng ra. Trung phẩm tà lực thủy tinh cần sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Thượng phẩm tà lực thủy tinh tắc thì cần sinh tử cảnh thất trọng thiên. Bất luận là gì, một quả thượng phẩm tà lực thủy tinh đều sở hữu lực lượng tà ác kinh người, phẩm chất thập phần cao. Dùng thượng phẩm tà lực thủy tinh làm nguồn năng lượng cho tà thần kết giới, tuy nói tối thiểu nhất cũng cần sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, nhưng chưa hẳn thiên tài sinh tử cảnh thất trọng có thể phá được. Quả nhiên, ma lực quang cầu oanh tại tà thần kết giới lên, ngoại trừ tạo ra một vòng gợn sóng thật nhỏ bên ngoài, thì không thể mảy may dao động đến tà thần kết giới. Ma hoa hoàng mặt không biến sắc, ma lực quang cầu trong tay phải vừa tung ra, ma lực quang cầu trên tay trái theo sát phía sau bay tới. Cùng lúc đó, tại tay phải của nàng lại có một quả ma lực quang cầu mới được sinh ra. Đã một kích không cách nào phá vỡ tà thần kết giới. Ma Hoa Hoàng không tin 10 kích, 100 kích cũng không có tác dụng. Dù sao đối với nàng mà nói, những ma lực quang cầu này chính là tà ác lực lượng chuyển hóa thành, cơ hồ là vô cùng vô tận. Bản thân nàng bị tiêu hao lực lượng cũng không bao nhiêu, nên có thể kiên trì với thời gian thập phần lớn. Huyền Diệu chi đạo càn khôn nghịch chuyển, Huyền Hậu cũng biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu không oanh phá được tà thần kết giới trước khi huyết sắc phong ấm bị phá bỏ, bọn hắn sẽ phải đối mặt với hai đại địch nhân. Theo hai tay nàng nhanh chóng kết ấm, một cái đại cổ môn hộ hiện hiện mà ra, hướng tới cái hư ảnh mơ hồ phía trên tà thần kết giới trùm tới. Cái mơ hồ hư ảnh kia cũng không phải là thứ có ý thức nên bị đại cổ môn hộ có thể tùy ý bao hàm. Ông bị ma lực quang cầu oanh trúng hơn 10 lần, tà thần kết giới như trước vững như Thái Sơn chợt bắt đầu run rẩy. Mặt ngoài kết giới trở nên bóng loáng mặt gương, bị vặn vẹo với tần suất kinh người. Vậy mà lại có thể nghịch chuyển cơ cấu tà thần kết giới sao? Thiên tà tức giận ngập trời, tay phải vừa tạo ra ngưng kết phù văn ăn mòn huyết sắc phong ấm, tay trái đánh ra một đạo tà thuật rót vào mơ hồ hư ảnh phía trên kết giới. Bọn ngươi dám ngỗ nghịch với ta, hẳn phải chết. Mơ hồ hư ảnh thân thể chỉ nhẹ nhàng chấn động, đại cổ môn hộ liền nứt vỡ thành trăm ngàn khối. Lực lượng nghịch chuyển này cũng không còn sót lại chút gì. Phốc, tâm thần tương liên với đại cổ môn hộ bị nứt vỡ, Huyền Hậu lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Cái kết giới này có lực lượng quá mức cường đại, trừ phi ta có thể tạo ra môn hộ to như một tầng lầu, nếu không căn bản không dao động được hắn. Huyền Hậu bắt đầu ngồi xếp bằng ở đấy, trên người khí tức sôi trào. Áp ma chi hoa thôn nạp thiên địa, Ma Hoa Hoàng đánh ra chân hỏa, không dùng ma lực quang cầu tiếp tục oanh kích tà thần kết giới nữa mà trực tiếp đem áp ma chi hoa đưa tới hấp thu kết giới. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mơ hồ hư ảnh không thể chủ động công kích, nhưng không có nghĩa là sẽ bị động đứng yên cho người khác đánh. Áp ma chi hoa vừa bay tới đã bị hắn xé thành hai nửa. Tà hỏa liền thiêu đốt áp ma chi hoa thành cho bụi. Hai vị tiền bối, kế tiếp tốt nhất giao cho ta rồi. Tại kết giới có phòng ngự tuyệt đối trước mặt, chỉ có dùng lực lượng tuyệt đối mới có thể bài trừ. Đương nhiên, kỹ xảo cũng phải đạt tới tình trạng kinh thiên động địa may ra có thể bài trừ. Đáng tiếc, cường đại kỹ xảo cũng cần phải có thời gian tích lũy. Huyền Hậu niên kỷ cũng không lớn, có thể có thành tựu như hiện tại là đã thập phần khó đạt được. Trên thực tế, Diệp Trần cực kỳ tinh tường. Đừng nhìn chiến lực Huyền Hậu không bì kịp hắn, nhưng nếu luận về thành tựu thì chưa hẳn đã thua kém hắn bao nhiêu. Chủ yếu là Huyền Diệu chi đạo bao quát vạn tượng, liên quan đến quá nhiều thứ trong trời đất, hao phí tinh lực thập phần cực lớn. Nếu là Huyền Hậu và hắn cùng đi theo một lộ tuyến võ học thì chiến lực của nàng tất nhiên so với hắn hiện tại cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi người đều có truy cầu của chính mình. Diệp Trần truy cầu chính là võ đạo đỉnh phong, kiếm đạo đỉnh phong. Huyền Hậu truy cầu đoán chừng chính là thiên địa huyền diệu. Địa sát kiếm thuật sớm đã thi triển đi ra. Diệp Trần sở dĩ không nói sẽ động thủ trước là vì cần phải có thời gian để hấp thu địa nguyên sát khí. Địa sát kiếm thuật dung nạp địa nguyên sát khí càng nhiều thì uy lực mới có thể càng cường đại. Thời gian đã không còn nhiều, Diệp Trần phải tất yếu một kiếm đánh bại kết giới, đánh gãy bỏ động tác niêm phong của đối phương. Một tia từng đạo, một cổ địa nguyên sát khí đã từ lòng đất lẻn vào đến tử sắc tử kiếm, khiến nó nhanh chóng bị nhuộm đen. Tiếp đó lại có vô cùng vô tận địa nguyên sát khí theo bốn phương tám hướng lao qua dung nhập vào thân kiếm, khiến nó biến hoàn toàn thành hắc sắc cử kiếm. Không biết uy lực cực hạn của địa sát kiếm thuật đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tâm thần tương liên, Diệp Trần có thể cảm giác được uy lực hắc sắc cử kiếm lúc này so với lúc giao chiến với hư hoàng cường đại không dưới mấy lần. nhưng lại vẫn đang nhanh chóng gia tăng. Hắn đang làm gì đó? Thiên tà phát giác được một tia không ổn, không sai biệt lắm, đem hắc sắc cử kiếm sinh ra một tia vặn vẹo. Đến thời điểm năng lượng bắt đầu không ổn định, Diệp Trần quyết định thật nhanh, thúc giục tử sắc cử kiếm chui từ dưới đất lên. Đi! Kiếm chỉ dẫn động, hắc sắc cử kiếm mang theo khôn cùng sát khí oanh kích hướng phía tà thần kết giới. Khí cơ dẫn dắt, mơ hồ hư ảnh bên trên tà thần kết giới đột nhiên duỗi tay phải ra, một trường ấm hướng ra nghênh đón tử sắc cử kiếm. Nhưng đại đa số tà thần kết giới lực lượng chỉ dùng để phòng ngự, mơ hồ hư ảnh có thể vận dụng lực lượng không đến 1/10, làm sao có thể chống lại hắc sắc cử kiếm. Bàn tay tung trường kia trực tiếp bị một kiếm chôn vùi. Phù một tiếng, sau một khắc, tử sắc cử kiếm đã xuyên thủng tà thần kết giới, hướng phía lão thiên tà bắn xuyên qua. Âu, nhưng vào lúc này, huyết sắc phong ấm đã bị ăn mòn đến 4/5 bộ dạng, chợt vỡ tan ra. Bàn tay do tà ác lực lượng áp xúc ra liền tung một chỉ đã bắt được tử sắc cử kiếm. Thiên tà, làm phiền ngươi rồi. Một hồi thanh âm âm trầm truyền ra. Chương 1228. Âm phong tà đế đế rõ ràng hắn có thể nắm lấy địa sát kiếm thuật đã ngưng kết thành địa sát cử kiếm sao? Diệp Trần lông mày không khỏi nhíu lên. Địa sát cử kiếm một kiếm đánh xuyên cả tà thần kết giới. Cái này cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Dù cho trước đó tà thần kết giới lọt vào cuồng oanh loạn tạc của ma hoa hoàng, lại bị huyền hậu dùng huyền diệu chi đạo bóp méo cơ cấu, thế nhưng lại không mảy may hao tổn gì. Kỳ thật thế nhưng nó vẫn có dấu hiệu không bền vững. Nếu tà linh tộc cường giả kia không chiếm cứ thể xác tịch diệt ma đế thì hắn không cần phải tạo ra mơ hồ tư ảnh phía trên tà thần kết giới để bảo vệ nó. Mà địa sát kiếm thuật của hắn lần này đã hấp thu đầy đủ địa nguyên sát khí nên uy lực tấn thăng vô cùng nhiều, đến nỗi ngay cả hắn đều có chút không kiểm soát nổi. Do vậy một kiếm đánh thủng tà thần kết giới là lẽ đương nhiên. Thế nhưng mà bàn tay to lớn do tà ác lực lượng ngưng tụ thành kia, chỉ một động tác đơn giản đã bắt được địa sát cử kiếm. Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nói địa sát cử kiếm đã đánh nát bàn tay của mơ hồ hư ảnh, xuyên thủng tà thần kết giới nên uy năng đã bị tiêu hao một lượng lớn, nhưng việc bắt lấy cùng ngăn trở thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bắt lấy đại biểu đối phương vẫn còn dư thừa sức lực, tựa như chỉ xem sự tình này giống như lấy đồ vật từ trong túi ra vậy. Còn ngăn trở đại biểu đối phương trải qua toàn lực ứng phó. Ken, linh hồn Diệp Trần cuối cùng cũng không phải thứ mà người thường có thể so sánh. Tâm ý khẽ động, địa sát cử kiếm như một lưới cưa mạnh mẽ vuốt tới phía trước cắt chém, làm bàn tay to lớn do tà ác lực lượng ngưng tụ thành kia lập tức bị cắt thành hai nửa, mất đi khống chế đối với địa sát cử kiếm. Không được rồi. Sau khi cắt mở bàn tay tà ác, uy năng địa sát cử kiếm còn sót lại như trước vẫn không thể coi thường, trông như đang nổi giận hướng phía thiên tà chém tới. Hung sát chi khí vô cùng đáng sợ cùng tính chất hủy diệt kiếm ý kết hợp với nhau như có thể chạm hồn phách con người, phá vỡ can đảm của địch nhân. Bất quá dù là vay mượn thể xác tịch diệt ma đế nhưng thiên tà ít nhất cũng có sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Mặc dù chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành chiến lực nhưng cũng không phải kẻ mà hư hoàng có thể sánh ngang hàng. Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên nắm lại, mang theo tuyệt sát tà khí lạnh thấu xương, tầng tầng oanh kích tại bên trên địa sát cử kiếm. Cung, sau cú va chạm, địa sát cử kiếm bay rớt ra ngoài, còn bản thân thiên tà khóe miệng ớ ra máu tươi, bị bật lui về phía sau 10 bước. Hôm nay chỉ sợ không cách nào dễ dàng chiến thắng được rồi. Địa sát cử kiếm chui vào lòng đất. Diệp Trần trong nội tâm thở dài. Chưa nói đến tà linh tộc cường giả sắp thoát khốn mà ra, chỉ riêng một kẻ đang chiếm cứ thể xác tịch diệt ma đế kia cũng không phải tùy tiện là có thể đánh bại hắn. Một quyền vừa rồi kia của đối phương phải nói là bá đạo tuyệt luôn, tràn ngập tuyệt sát cùng tà dị. Hiển nhiên đây cũng là một môn võ học vô cùng lợi hại. Chỉ có điều loại võ học này là tà linh võ học nên chỉ có tà linh tộc nhân mới có thể tu luyện. cùng với võ học của chân linh thế giới có phong cách hoàn toàn khác nhau, mở ra lối đi riêng hoàn toàn. Thanh âm ầm ầm không dứt, ầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, huyết sắc phong ấn đã bị nghiền nát thành trăm ngàn khối, sau đó nát bấy thành hư vô. Một cổ áp lực phảng phất như tỏa ra từ một mãnh hổ trốn rừng sâu, hay như một cơn gió lạnh cực kỳ tà ác thổi ra từ địa ngục. Đôi lúc lại giống như núi lửa tỉnh giấc, phát ra chất động vô cùng khủng bố khiến cho toàn bộ chân thủy cung di tích đều run rẩy. Bên ngoài phong ấm phát ra ánh sáng chập chờn, thỉnh thoảng có vài phong ấm yếu ớt bị tan thành mây khói, làm cỗ hàn phong đáng sợ này được tách ra rõ ràng hơn. Nếu không phải có một vòng bảo vệ do vô số phong ấm hình chữ tiền bảo hộ thì chỉ sợ năng lượng bình phong trong chân thủy cung di tích sẽ bị lao ra ngoài tạo thành một cái hang lớn làm nước biển tràn vào. Đến lúc đó, dù cho đám người Diệp Trần có thể xuyên thẳng qua hư không nhưng cũng phải gánh lấy một ít thương thế. Ha ha ha, âm phong tà đế ta rốt cuộc cũng thoát khốn mà ra. Trong thiên hạ này lại có người phương nào là địch thủ của ta chứ? Hàn phong mãnh liệt cao tốc xoay tròn áp xúc rồi ngưng tụ thành một nhân ảnh. Người này thân thể cao dài, mặc một bộ đạo bào màu xanh biếc, tuy nhiên nhìn vào thì nhận ra niên kỷ không thấp, đã ngoài 50-60 tuổi, nhưng cũng làm cho người đối diện cảm thấy thập phần thanh kỳ khí chất, tựa hồ là một cao nhân đắc đạo. Chỉ là cặp mắt kia ngược lại đã phá hủy hoàn toàn chỉnh thể hương vị. Ánh mắt của hắn dù bí luyến xoắn bất định, bất luận kẻ nào bị hắn nhìn đến đều có cảm giác như bị một loại độc xà nhìn chằm chằm vào. Đêm đến sẽ không thể say giấc, cung nghênh âm phong đại nhân. Khuôn mặt thiên tà lộ ra sắc thái vui mừng. Theo như thanh thế vừa rồi, thực lực của âm phong tà đế mặc dù coi như không bằng ba thành so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng như vậy cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Một ngày kia đạt được bảo vật bù đắp tinh khí bản thân thì thực lực của hắn tất nhiên có thể đạt tới đỉnh phong. Chỉ cần không xuất hiện nhân vật tuyệt thế có sức chiến đấu cỡ như Nguyên Hoàng thì đủ để cho hắn trở thành vô địch thiên hạ. Quả nhiên, năm đó chân thủy đại đế đã bị tà linh tộc cường giả đoạt xá. Nói chuyện chính là Nguyên Hoàng. Tuy đăng cao vọng viễn đồ vẫn ở bên trong chứ vật linh giới, nhưng trước đó Nguyên Hoàng cùng Diệp Trần đã thi triển bí pháp tâm thần tương thông nên Diệp Trần có thể chứng kiến những gì ở bên ngoài thì Nguyên Hoàng tự cũng có thể chứng kiến được thứ đó. Giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng đối phương, âm thanh của Nguyên Hoàng tại trong đầu Diệp Trần vang lên thở dài không thôi. Người đã bị đoạt xá này chính là chân thủy đại đế sao? Vậy thì ai đã phong ấn hắn, lại còn đem toàn bộ chân thủy cung vương giả cùng chôn vào, làm cho chân thủy cung bị diệt vong như vậy? Diệp Trần trong nội tâm khó hiểu. Nguyên Hoàng nói, cái huyết sắc phong ấm trước đó tuy cùng với bích hải phong ấm của chân thủy đại đế có tính chất khác nhau, nhưng tinh tế quan sát thì thật ra là cùng một loại hình thái mà có hai loại tính chất biến hóa. Diệp Trần tâm tư như thông thấu, chợt nói, như vậy xem ra chính chân thủy đại đế đã tự phong ấm bản thân mình để phong ấm luôn cả âm phong tà đế. Lúc trước, chân thủy đại đế tuy đã bị đoạt xá, nhưng chỉ là thể xác bị đoạt xá, còn linh hồn như trước vẫn có ý thức của mình. Có lẽ ông ta nhận thấy linh trí của mình một khi bị âm phong tà đế thôn phệ sẽ không khỏi gây ra tai họa cho chân linh thế giới nên liền sử dụng thủ đoạn đem phong ấm chính mình. Sở dĩ không cần phải chính mình khu động bích hải phong ấm, thì đoán chừng là bích hải phong ấm có cùng một nhịp thở với ông ta. Chỉ sợ không trói được hắn cho nên lại phải dùng đến một môn cao ấm cực kỳ thâm hiểm khác. Đó chính dùng phần đông vương giả của chân thủy cung để đánh đổi. Như vậy mới phong ấm được chính mình. Hẳn là như thế. Suy luận của Diệp Trần cùng đồng dạng với suy nghĩ trong lòng Nguyên Hoàng. Đã biết chân tướng sự tình, Diệp Trần trong nội tâm cảm khái không thôi. Hành động của chân thủy đại đế không thể nghi ngờ là vì lợi ích của nhân loại mà hy sinh cả bản thân. Không tiếc cả việc tận diệt chân thủy cung để đánh đổi phong ấm chính mình, giúp cho chân linh thế giới thoát khỏi đại nạn. Bực thành tựu này, mặc dù đối với mọi người của chân thủy cung mà nói thì quá mức tàn nhẫn và vô tình, nhưng đối với người trong thiên hạ mà nói lại là một đại ân đức cao xa như trời biển. Không chỉ có chân thủy đại đế, từ xưa đến nay cũng có không biết bao nhiêu vị đế vương đã xả thân vì chân linh thế giới, vì thiên hạ bá tánh mà tình nguyện hy sinh chính mình để bảo toàn, thủ hộ hết thảy. Trong số bọn họ, thành tựu cao có, thấp có, nhưng đều giống nhau ở đức tính vĩ đại. Thật đúng là vì có sự hiện hữu của bọn họ mà chân linh thế giới mới có năng lực bảo tồn cho tới tận ngày nay mà không bị ngoại tộc nô dịch. Kỳ thật hắn rất không cần phải làm như thế. Dùng vào thực lực của ta lúc đầu thì còn lo là không có địch thủ, thì sao hắn há lại e ngại một tên âm phong tà đế cơ chứ? Đối với nhân vật tuyệt thế như Nguyên Hoàng, dưới tình huống không cách nào rời đi chân linh thế giới, nhưng kẻ địch càng mạnh thì chiến ý của hắn cũng sẽ càng mạnh theo. Tánh mạng chỉ là thứ yếu. Hắn vì tìm địch thủ đã xông ra tử lộ hơn 10 lần. Mỗi một lần đều có thể toàn thân trở ra. Lần đầu tiên là nghiêm trọng nhất nhưng cũng chỉ có chút vết thương nhẹ. Không có gì quá đáng. Không ai biết rõ về cách nghĩ của chân thủy đại đế vào lúc đó. Có lẽ hắn cho rằng không nên mạo hiểm phó thác hết cho Nguyên Hoàng. Nếu một khi Nguyên Hoàng thất bại thì không chỉ một mình hắn chết, mà cả chân linh thế giới cũng sẽ thất thủ. Đây chính là vạn kiếp bất phục. Mỗi một thời đại đều có nhân vật tuyệt thế, nhưng dường như họ đều dính đến số mệnh. Một khi số mệnh bị bại tàn thì trong thời gian ngắn khó có thể ngưng tụ trở lại. Không có khả năng tái xuất hiện nhân vật tuyệt thế mới. Sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới à. Xem ra ngươi chính là nhân vật tuyệt thế ở thời đại này của chân linh thế giới rồi. Giết ngươi rồi, chắc chắn chân linh thế giới không có thực lực để cùng ta đánh một trận nữa. Âm phong tà đế cảm ứng được tu vi cảnh giới của Diệp Trần, hơi kinh hãi nhưng về sau trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ cuồng hỉ. Lúc trước hắn có thể đoạt xá thể xác của chân thủy đại đế, nhưng thật ra là bởi vì chân thủy đại đế mạnh mẽ xông vào tử lộ, sau đó linh hồn bị tổn thương nên hắn mới thừa cơ hội này để tấn công. Nếu không, hắn cho dù có thực lực cao hơn chân thủy đại đế đi nữa cũng quả quyết không có khả năng đoạt xá thành công. Phải biết rằng đoạt xá là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi không thành công thì chính bản thân hắn phải đếm trái đắng. Sau khi chiếm cứ thể xác chân thủy đại đế, âm phong đại đế đã ẩn thân suốt một vạn năm nhằm muốn thôn phệ hoàn toàn linh hồn chân thủy đại đế để cho thực lực của mình đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Sau đó mới cùng các kinh tài tuyệt diễm của chân linh thế giới luận thực lực, cùng đánh một trận với Nguyên Hoàng. Nhưng đáng tiếc cho hắn, vào thời khắc mấu chốt hắn lại bị linh hồn của chân thủy đại đế hồi quang phản chiếu, chiếm lại vị trí chủ đạo. Sau đó dùng đại lượng huyết tinh mà phong ấm chính bản thân mình. Một cái phong ấm này đã giam cầm hắn suốt 15.000 năm nay. Hiện tại hắn đã thoát khốn mà ra khỏi cái phong ấm vô tận kia. Giờ phút này hắn thập phần khát vọng chiến đấu. Dù cho thực lực bây giờ của hắn không bì kịp hay 3/10 so với thời kỳ đỉnh phong, nhưng Diệp Trần trước mắt hắn chỉ sợ không có nổi 1/5 thực lực so với Nguyên Hoàng. Đánh chết đối phương sẽ không khó khăn thái quá. Còn giết ngươi, dị tộc đại kiếp nạn cũng sẽ giảm ít đi một gã cao thủ tuyệt đỉnh. Không nói âm phong tà đế muốn giết hắn, lần này tới đây, Diệp Trần vốn cũng không có ý định tay không mà về. Bất kể là thiên tà hay vẫn là âm phong tà đế, đều là đối tượng mà hắn muốn chặn đánh giết. Hắn không thể nào tưởng tượng được một khi đối phương đem thực lực khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong thì sẽ là dạng tràng cảnh gì. Chưa kể những kẻ đồng loại với hắn vào ngày đó cũng sẽ tập hợp lại. Không bằng trước thời gian đó nên chấm dứt sớm là tốt nhất. Tự tin như thế là tốt, nhưng đáng tiếc, tự tin không thể mang đến thắng lợi cho ngươi đâu. Thiên tà, không cần ngươi đồng thủ, để ta tới gặp hắn trước. Âm phong tà đế cũng không phải hạng người quang minh chính đại. Hiện tại không cho thiên tà đồng thủ là vì hắn có tự tin giải quyết Diệp Trần. Ngược lại nếu thật không có cách nào giải quyết thì đối phương lại ra tay cũng không muộn. Đao của ta, mau đến đây. Nói xong câu đó, âm phong tà đế tay phải khẽ vẫy. Chỗ vị trí huyết sắc phong ấm trước kia, một cái tà binh nồng nặc tà khí từ dưới đất chui lên, rơi vào trên tay hắn. Ngươi là kiếm khách, ta cũng là đao đạo cao thủ của tà linh tộc. Hôm nay ta sẽ dùng bách chiến tà đao trong tay của ta triệt để chém giết ngươi. Tà đao đến tay, âm phong tà đế trên người bắn ra một cổ âm tà đến cực điểm. Đao thế bá tuyệt không ngừng dẫn động xuống. Cả người hắn dường như biến thành một cây tà đao có thể chạm hồn lục phách. Có bản lĩnh thì ngăn trở một kiếm này của ta rồi nói sau. Dưới nền đất, một thanh cử kiếm màu đen vụt bắn ra. Địa nguyên sát khí và hủy diệt kiếm ý cùng điệp ra một chỗ, trở nên vô cùng cô đọng. Một kiếm phát ra khiến cả không gian như bị xé rách, xuất hiện một đạo vết nước đen kịt. Xoẹt, địa sát cử kiếm dưới thúc dục của linh hồn lực, tốc độ nhanh như cực quang bắn đi. Dù là với sức cảm ứng của âm phong tà đế cũng đều không thể trong nháy mắt tránh né được. Âm phong tà đế vừa kinh vừa sợ. Trước đó, hắn tuy nhiên bắt được địa sát cử kiếm, nhưng đó là bởi vì địa sát cử kiếm đã trải qua liên tiếp phá nát bàn tay của mơ hồ hư ảnh cùng với xuyên thủng tà thần kết giới khiến lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Chính vì vậy cho nên hắn mới một phát bắt được. Nếu như biết rõ địa sát cử kiếm có uy lực lớn như thế thì hắn sẽ không để cho Diệp Trần có thời gian chuẩn bị. Tất nhiên sẽ ra tay trước. Nguyệt hữu viên khuyết. Âm phong tà đế quát lên một tiếng lớn. Hai tay vung tà đao. Một đao chém về phía địa sát cử kiếm. Màn đao màu xám tại trong hư không diễn hóa ra một vòng ánh trăng khuyết có hàm ẩn âm dương biến hóa. Đao kính nhìn như không trọn vẹn nhưng lại hung mãnh vô cùng. Tựa như một kẻ trời sinh bị tàn tật lại bị hứng chịu khi dễ của đủ loại người. Trong nội tâm vặn vẹo hận ý. Chương 1229. Dĩ nhược chiến cường, nội tâm không kiếm, nội tâm không kiếm đơ. A, N, G, G. Tà đao cùng địa sát cử kiếm mỗi bên bằng cuồng mãnh tư thái của mình trùng kích vào nhau. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh hợp thành một đường rất dường dị bộc phát lên mà văng khắp nơi. Phảng phất như trật tự không gian chỗ đó đều bị làm rối loạn. Lực đạo truyền lại bắt đầu trở nên kỳ quái. Đứng trong vòng quý tích này thì bất luận kẻ nào cũng đừng mong có thể được nguyên vẹn mà đi ra. Phốc, một ngụm máu tươi lạnh như băng phun ra. Âm phong tà đế bị địa sát cử kiếm kích lăng không bay ngược ra sau. Thoáng cái chui vào đến trong sương mù xa xâm. Địa sát cử kiếm có chút dừng lại. Rồi lại dùng một tốc độ nhanh hơn đối phương gấp mấy lần tật chạm đi qua. Đến mức trên mặt đất của những nơi mà cử kiếm vụt qua đều bị kình lực vẽ ra một đường rồi vỡ ra một vết kiếm vừa thô vừa to. Cả đám sương mù lập tức bị tách ra, bất luận thứ vật chất gì ngăn cản một kiếm này đều chuốc lấy sự hủy diệt. Nộ hải cuồng lan. Âm phong tà đế tuy bị đánh bay ra ngoài, nhưng trong một sát na khi rơi xuống đất đã lập tức khu động tà đao lần nữa công kích. Lần này, đao kình mặc dù không hung tàn như lần trước đó, nhưng càng phát ra vẻ cuồng bạo vô cùng. Giống như một cơn thịnh nộ tràn ngập đất trời. Vần vũ không dứt. Với tư cách tà linh tộc đao đạo cao thủ, âm phong tà đế tại trên nghiên cứu võ học cũng thập phần cao minh. Địa sát cử kiếm có lực đạo nhìn như vô kiên bất tồi, nhưng vẫn bị hắn dùng nguyệt hữu viên khuyết hung tàn nhất để triệt tiêu một bộ phận lực lượng. Uy năng còn lại không đủ 8 phần so với lúc trước. Chính vì lực đạo không ngớt không dứt kia mà hắn có thể dễ dàng thi triển nộ hải cuồng lan để đón đánh, tạo ra sóng đao kình sau lại cao hơn sóng trước. Đương đương đương đương đương. Đao thứ nhất trúng mục tiêu là địa sát cử kiếm. Âm phong tà đế ngay sau đó phát ra thứ hai đao. Đao thứ ba, tốc độ đao càng lúc càng nhanh, phảng phất như vĩnh viễn không có chừng mực. Trong nháy mắt khoảng chừng đã có 17 đao đánh trúng vào địa sát cử kiếm. Phanh, đến đao thứ 18 phát ra thì địa sát cử kiếm đã bị phách hoành bay ra ngoài. Bất quá âm phong tà đế cũng không chịu nổi. 17 đao phía trước, hắn cũng không phải lông tóc ít bị tổn thương. Chỉ là hắn biết rõ, hiện tại không thể lui. Vừa lui là xem như đao thế bị sĩ nhục, mà lại cũng ngăn không được địa sát cử kiếm tiến lên, tất nhiên sẽ bị một kiếm xuyên tim. Đã chạm bay địa sát cử kiếm, âm phong tà đế rốt cuộc cũng áp chế không nổi thương thế. Hai tay từng khúc bị bạo liệt, trên ngực cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Nguyên lai địa sát cử kiếm tuy không thể công kích được bản thể của Âm Phong Tà Đế, nhưng kiếm kình vô kiên bất tồi đã truyền đưa tới. Nếu không phải bị nộ hải cuồng lan đao kình không ngớt của Âm Phong Tà Đế ngăn chặn, thì một kiếm này có thể lại để cho Âm Phong Tà Đế bị trọng thương không nhỏ. Thượng diện hủy diệt kiếm ý cũng không phải thứ ăn chay, tốt cho một chiêu ngự kiếm thuật. Âm Phong Tà Đế sắc mặt tái nhợt, hai mắt bắn ra hừng hực âm trầm sát cơ. Ngươi cũng vậy, ngụ ý sâu xa, Âm Phong Tà Đế đao pháp thật sự cũng không được tốt lắm. Bá tuyệt không so sánh thì kỳ thực là không thông hiểu đạo lý. Chỉ có thể hù dọa một chút cảnh giới võ học mà người ta không bì kịp của hắn. Nhưng đối với tà lực cường đại của đối phương, tà đạo ý chí cũng dược bí vô cùng. Ngược lại có thể đem bộ đao pháp này phát huy đến một loại tình trạng thập phần hung tàn. Cũng không biết liệu ngươi kế tiếp còn có thể phát huy ra một kiếm như vậy nữa không. Âm Phong Tà Đế sao lại há có thể nhìn không ra. Cái ngự kiếm thuật này cần phải hấp thu địa nguyên sát khí dưới nền đất. Nếu không có địa nguyên sát khí thì hắn tùy tiện dùng một đao là có thể đơn giản phá vỡ chiêu này. Mà hắn đã biết nhược điểm của một kiếm này, há lại sẽ để cho Diệp Trần có cơ hội hấp thu địa nguyên sát khí. Mỏi mắt mong chờ là được. Diệp Trần đưa tay huy vũ, tử sắc cử kiếm lăng không phân giải, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu tím rơi trên tay hắn. Hắn có thể dùng địa sát kiếm thuật làm bị thương Âm Phong Tà Đế, chủ yếu là vì dưới tình huống đối phương còn chưa biết rõ đối với địa sát kiếm thuật. Hiện tại đối phương đã hiểu rõ nhược điểm của địa sát kiếm thuật thì hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội xúc tích lực lượng. Phải biết rằng, hắn sở dĩ có thể dùng chiêu này đánh trọng thương Hư Hoàng là vì chiến lực bản thể Hư Hoàng cũng không bằng hắn. Hắn đại khái có thể một bên đánh, một bên dùng địa sát cử kiếm đi hấp thu địa nguyên sát khí. Nhưng Âm Phong Tà Đế không phải kẻ mà Hư Hoàng có thể so sánh. Từ việc đối phương có thể nỗ lực chống lại địa sát cử kiếm liền có thể biết rõ, chiến lực của hắn cao gấp mấy lần Hư Hoàng. Không có thiên hạc kiếm nơi tay thì chắc chắn Diệp Trần hoàn toàn trăm phần không phải đối thủ của Âm Phong Tà Đế. Một khi hắn dùng địa sát kiếm thuật hấp thu địa nguyên sát khí, Âm Phong Tà Đế tất nhiên sẽ tại trong lúc này mà trọng thương, thậm chí đánh chết hắn. Đến lúc đó, địa sát kiếm thuật tự thân sụp đổ, trừ phi hắn có chuôi cực phẩm bảo kiếm thứ hai. Dù sao thiết huyết ngân lam kiếm như thế nào có thể cùng so sánh với cực phẩm bảo kiếm. Cho nên, chỉ có trong tay nắm thiên hạc kiếm, Diệp Trần mới có tiềm lực đánh một trận. Về phần dùng thiên hạc kiếm thi triển ra địa sát kiếm thuật thì tự nhiên không thể tiếp tục. Chỉ có thể đem thiết huyết ngân lam kiếm thi triển ra địa sát kiếm thuật. Nhưng có dùng thì cũng vô dụng mà thôi vì lực lượng không đủ mạnh. Tốt, lần này nhìn ngươi như thế nào tiếp nguyệt hữu viên khuyết của ta. Âm Phong Tà Đế kêu to một tiếng, cả người hắn như đao quang, người đi đến đâu đao mang màu xám thê lương theo đến đó. Tại giữa hai người diễn sinh ra một vòng trăng khuyết oanh hướng Diệp Trần. Đối diện một đao hung tàn của Âm Phong Tà Đế, ánh mắt Diệp Trần ngưng trọng, nhưng cũng không chậm tay. Không, phải nói là động tác trên tay hắn lúc này nhanh đến đỉnh phong. Rõ ràng là Âm Phong Tà Đế xuất đao trước, nhưng ngược lại lại thành ra kiếm kình của Diệp Trần phát sau mà đến trước, thẳng đến chỗ sơ hở của ánh đao. D-A-N-G-G đao kiếm giao kích, ánh lửa màu lục bích bộc phát dâng lên, nương theo đó là âm nhu khí kình vô cùng ác liệt. Thủy hỏa vô tình của Diệp Trần đơn giản bị ánh đao đối phương xoắn tán thành từng sợi nhỏ, kiếm kình nửa bước cũng khó tiến thêm. Mà bản thân của hắn trên khóe miệng bắt đầu tiết ra một tia máu tươi, liên tiếp lui ra phía sau 8 bước mới bỏ qua được đao kình. Âm Phong Tà Đế cũng không thể thừa thắng mà truy kích. Cũng không phải hắn không muốn, mà là làm không được. Bởi vì bản thân hắn cũng buộc phải lui về phía sau 3 bước. Một kiếm này của Diệp Trần có ẩn chứa thủy hỏa dung hợp kiếm kình, có tính hủy diệt đột biến. Cảnh giới kiếm pháp có cấp độ cao đến không thể tưởng tượng. Nhưng điều thực sự để cho hắn giật mình không phải ở kiếm pháp của Diệp Trần. Dù sao kiếm pháp càng lợi hại nhưng trụ cột chênh lệch quá nhiều thì cũng không làm nên chuyện gì. để cho hắn giật mình chính là, rõ ràng là hắn phát chiêu trước, nhưng đến cuối cùng như thế nào lại biến thành đối phương đánh đến trước, đem sơ hở chính mình ra nghênh đón. Khóe miệng Diệp Trần phun ra một tia máu tươi. Đao kình của đối phương tuy có thể chấn cho khí huyết hắn sôi trào, nhưng cũng không cách nào làm cho hắn bị thương. Mà hắn chỉ dựa vào cảnh giới tay không kiếm, nội tâm không kiếm là đủ để phát sau mà đến trước một bước. Đánh trúng sơ hở khiến cho đao kình đối phương chỉ có thể phát huy đến 7-8 phần bộ dạng. Nói cách khác, lực công kích của Diệp Trần kỳ thực so với Âm Phong Tà Đế yếu hơn không ít. Sở dĩ có thể một kích bước lui Âm Phong Tà Đế 3 bước là đúng thực dựa vào cảnh giới kiếm đạo tối cao. Có đôi khi, lực công kích cao cũng không nhất định có thể phát huy được toàn bộ tác dụng. Đáng giận, đón thêm nộ hải cuồng lan của ta đây. Âm Phong Tà Đế đối với cường giả chân linh thế giới thập phần chán ghét. Những người này có trụ cột đều không bì kịp với hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, năm đó lúc nguyên một đám bọn hắn có võ đạo cảnh giới thập phần cao đến đoạt xá thể xác chân thủy đại đế, hắn từng cùng đối phương bộc phát qua một trận chiến vô cùng khủng bố. Nhưng khi đó linh hồn chân thủy đại đế bị thủ bị thương nên chiến lực tối đa chỉ có thể phát huy đến 8 phần bộ dạng. Vốn Âm Phong Tà Đế cho rằng hắn đơn giản là có thể lần nữa trọng thương chân thủy đại đế, sau đó đoạt xá thể xác đối phương. Nhưng nào có thể đoán được, chân thủy đại đế chiến lực tuy không bằng hắn, nhưng lại nương tựa vào võ đạo cảnh giới cao siêu mà đơn giản có thể cùng hắn đánh đến một ngày một đêm. Cuối cùng bị kiệt lực mới mất đi lực phản kháng. Cái này đối với hắn là một sự sỉ nhục to lớn. Nhưng để cho hắn thật sự bị sỉ nhục chính là chân thủy đại đế bị mất đi lực phản kháng, còn hắn cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không ngủ đông, ở ẩn đến vạn năm, lãng phí rất nhiều thời gian một cách vô ích như vậy. Hiện tại trụ cột của Diệp Trần so với chân thủy đại đế đều còn kém hơn rất nhiều. Cảnh giới võ học cũng xa xa không bì kịp với chân thủy đại đế. Nhưng là ở kiếm đạo lại đạt cảnh giới thượng thừa, rõ ràng đã đạt đến đẳng cấp của chân thủy đại đế, thậm chí còn hơn cả cổ nhân. Nguyệt Hữu Viên khuyết mạnh mẽ hung tàn, nhưng lực đạo chỉ có một. Còn nộ hải cuồng lan, luận về tính hung tàn thì không bì kịp Nguyệt Hữu Viên khuyết, nhưng luận về trạng thái đao kình không ngớt thì Nguyệt Hữu Viên khuyết lại cao hơn gấp 10 lần. Âm Phong Tà Đế kiêng kỵ cảnh giới kiếm đạo của Diệp Trần, bắt đầu có ý định đánh nhanh thắng nhanh, dùng một lớp đao kình mạnh hơn bao phủ Diệp Trần. Hắn không tin Diệp Trần có thể đem nộ hải cuồng lan xé rách nát hoàn toàn. Phương xa, Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng một bên điều tức, một bên đang xem cuộc chiến, đồng thời đề phòng lấy thiên tà. Một khi thiên tà ra tay, các nàng tất nhiên cũng gia nhập chiến đấu. Các nàng trong nội tâm rất rõ ràng, bây giờ là Âm Phong Tà Đế cùng Diệp Trần quyết chiến. Nếu các nàng mạo muội ra tay, chẳng những làm yếu đi khí thế Diệp Trần, mà lại càng làm tình hình bể bổn hơn. Âm Phong Tà Đế tùy tiện một đao là có thể làm cho các nàng trọng thương. Chiến lực thua sút quá lớn thì dùng kỹ xảo gì cũng không làm nên chuyện. Lập tức vô biên ánh đao như nổi giận hướng phía Diệp Trần chém đi qua. Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu cũng không khỏi căng thẳng trong lòng. Không phải bọn họ đối với Diệp Trần không tín nhiệm, chủ yếu là Âm Phong Tà Đế không phải người bình thường. Đây là một kẻ tà ma từng gây tổn hại lớn nhất cho chân linh thế giới. Nếu như Âm Phong Tà Đế là sóng to gió lớn, thì như vậy Diệp Trần tựu là một thuyền lá nhỏ dưới con sóng to gió lớn đó. Tuy nhiên nương tựa theo kỹ xảo, thủy chung bảo vệ cho thuyền không bị dìm ngập. Nhưng là loại cuộc diện này quả thực nguy hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận tựu là thuyền hủy người vong. Đáng tiếc cho một nhân vật tuyệt thế, tựu chỉ là thời gian của ngươi không đầy đủ mà thôi. Thiên tà đối với Diệp Trần có phần kiêng kỵ, còn muốn tại phía trên cả Âm Phong Tà Đế. Sau khi cắn nuốt linh hồn của Tịch Diệt Ma Đế, hắn đã nhận được đại bộ phận trí nhớ của Tịch Diệt Ma Đế. Tự nhiên đối với Diệp Trần cũng hiểu được nhiều chi tiết. hắn không phải không thừa nhận nếu như cho Diệp Trần thêm thời gian thì hào quang của hắn sẽ đủ để chiếu rọi cổ kim. Những nhân vật tuyệt thế đã chết kia đều chưa hẳn đã bị kịp được hắn. Ánh đao mang tất cả tà ác cuồng bạo như chém hết thiên hạ. Oanh kích tới, Diệp Trần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ đối với hắn mà nói, chiến đấu đã trở thành tánh mạng của hắn. Bước vào võ đạo đỉnh phong, kiếm đạo đỉnh phong là sứ mạng của hắn. Dù là thiên băng địa liệt, Mạt Nhật Hàng Lâm cũng đừng mơ tưởng có thể làm cho hắn thất kinh. Xoẹt, thiên hạ kiếm xuất kích. Một màn phát sinh khiến người ta phải kinh hoàng. Thân thể Diệp Trần giống như là ảo ảnh. Cùng một kiếm kia là tràn ngập vô số thân ảnh đi ra. Từng thân ảnh Diệp Trần đều có động tác xuất kiếm vô cùng giống nhau. Bọn hắn hoặc là phi thân lên, hoặc là thân thể bên cạnh chuyển rời, hoặc là trọng tâm hạ thấp, hoặc là thân ảnh thiểm lược. Trong chốc lát, vô số kiếm quang tràn vào trong ánh đao nộ hải. Ầm ào ào, vô biên ánh đao bị nghiền nát, đông đảo thân ảnh Diệp Trần hợp lại làm một. Điều này sao có thể chứ? Âm Phong Tà Đế bất ngờ đến quên cả tiếp tục công kích. Diệp Trần mang đến cho hắn rung động quá lớn, bay thẳng vào tâm linh. Với tư cách là người phát động nộ hải cuồng lan, hắn biết rõ Diệp Trần mỗi một kiếm đều là nhằm vào nhược điểm nộ hải cuồng lan mà đến. Sóng kình ngập trời nhìn như không thể địch nổi, nhưng lại ẩn chứa trong đó vô số lực biến hóa. Diệp Trần chỉ trong nháy mắt mà có thể đem vô số lực biến hóa đó phá hư sạch sẽ. Cơn sóng kình ngập trời mất đi lực đạo, lập tức sụp đổ tan rã. Khí thế như trước mãnh liệt như không thứ gì có thể đỡ được thì giờ đã biến mất hoàn toàn. Chương 1230 Sát chiêu kiếm thuật sát na huy hoàng thuật sơ. Y E B Na huy hoàng trong lòng có kiếm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở, bởi vì khi đó nhân tâm cũng không phải hoàn mỹ. Trong nội tâm không có kiếm, tắc thì có thể làm được sự tinh chuẩn và hoàn mỹ thực sự. Thật giống như ngươi rất để ý đến hình dạng bên ngoài một thứ đồ vật nào đó, nhưng nếu quá quan tâm đến hình thức bên ngoài thì ngược lại sẽ mất đi căn cơ phán đoán. Trong nội tâm không có kiếm, cũng không phải là buông tha cho kiếm, chỉ là thanh kiếm ấy đã dung nhập vào trong máu và tinh thần của mình, trở thành một bộ phận của chính mình. Vốn dĩ Diệp Trần chỉ mới ngộ đến cảnh giới trong nội tâm không có kiếm, còn chưa chính thức đạt tới. Nhưng dưới áp lực của Âm Phong Tà Đế nên bản năng thân thể Diệp Trần đã làm ra được động tác này. Nói một cách khác, xuất kiếm đã trở thành bản năng của hắn. Không cần thông qua ý nghĩ trong nội tâm. Ý nghĩ trong nội tâm lúc này đã không theo kịp bản năng của Diệp Trần nữa rồi. Cuồng tà nộ trảm. Đao pháp của Âm Phong Tà Đế thành danh chính ở Âm Phong Lục Quyết. Đây là đệ tam thức. So với Nguyệt Hữu Viên Khuyết thì chiêu này ngoại trừ hung tàn bên ngoài, còn mang theo sự ngông cuồng coi trời bằng vung. Còn so với nộ hải cuồng lan thì chiêu này vô cùng thuần túy, càng thêm cuồng bạo. Âm Phong Lục Quyết có thể nói là tập hợp của 6 bộ đao pháp. Mỗi một thức đều là một chiêu mạnh nhất bên trong bộ đao pháp. Oanh! Thiên băng địa liệt nổ vang. Một đạo đao mang thê lương kéo dài mà ra. Khoảng cách xa bao nhiêu thì đạo đao mang này tự trở nên dài bấy nhiêu. Tựa hồ có thể vô hạn kéo dài. Bằng cuồng bạo tư thái mà chạm kích địch nhân. Đã chiêu thức đao hình không đủ tinh diệu để nghiền áp đối phương, vậy thì chấm dứt cũng là điều đúng đắn. Thủ kiếm như sơn. Diệp Trần không chỉ một mặt dùng công đối công. Một đao có đao hình mãnh liệt kia của đối phương đã bỏ qua được tình trạng sơ hở. Dù cho hắn có thể đánh trúng được sơ hở thì đao hình còn lại cũng đủ làm cho hắn bị trọng thương. Hai tay cầm ngược thiên hạt kiếm, Diệp Trần khẽ quát một tiếng, toàn thân kiếm thế trùng thiên. Một kiếm hung hăng cắm vào mặt đất. Sau một khắc, cuồng bạo kiếm kình dùng Diệp Trần làm trọng tâm, hướng phía trên phun trào. Bởi vì kiếm kình phun trào quá nhanh, lúc đã đến chỗ cao nhất thì tốc độ lại bắt đầu hạ xuống, làm cho đại lượng kiếm kình điệp ra cùng một chỗ, không ngừng áp xúc, đông cứng lại, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa núi hư ảnh cao ngất. Nham bích sôi lên, lục ý giạt rào. Rác, đao mang thê lương hung hăng chạm kích lên ngọn núi hư ảnh làm tóe lên vô số hư ảnh đá vụn. So với những mảnh đá vụn thật thì những đá vụn hư ảnh này không biết cứng rắn hơn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là thiết thép tinh huyền cũng đều so ra kém hơn. Tuy bị chúng phải một kích rất cường bạo nhưng kiếm kình hình ngọn núi hư ảnh này chỉ bị một vết sách trải rộng chứ không bị một đao cắt đứt thành hai nửa. Phòng ngự kiếm chiêu. Âm Phong Tà Đế không phải chưa từng thấy qua phòng ngự kiếm chiêu. Những lão cổ đồng tà linh tộc cường giả bọn hắn đều là đã sống mấy ngàn đến trên vạn năm mới sáng tạo ra được phòng ngự kiếm chiêu. Vậy mà Diệp Trần tuổi đời không bao nhiêu lại có thể làm được. Khí huyết một hồi sôi trào. Diệp Trần không chút sức mẻ. Chiêu thủ kiếm như sơn này là một năm gần đây hắn đã sáng tạo ra. Tạo ra đến phòng ngự kiếm chiêu có ẩn chứa đại thành thổ chi áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa. Đối với kiếm khách mà nói, kiên quyết tiến công là không tệ nhưng không có nghĩa là chỉ có công mà không có thủ. Trường hợp thực lực của ta kém hơn đối phương quá nhiều thì phòng ngự kiếm chiêu là cơ hội lật bàn duy nhất. Bởi vì chỉ có còn sống thì mới có thể phản kích. Xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu đao của ta. Âm Phong Tà Đế không vì giật mình đem tinh lực lãng phí. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Đó chính là giết Diệp Trần cho bằng được. Thê lương đao mang uyển chuyển như mưa rào cùng cuồng phong. Hướng phía ngọn núi hư ảnh điên cuồng chạm kích. Mỗi một lần chạm kích đều mở rộng thượng diện vết sách. Buộc Diệp Trần phải toàn lực bù đắp cho lỗ hổng nhưng cũng không thể triệt tiêu loại tốc độ phá hoại này. Toái cho ta. Âm Phong Tà Đế vận chuyển tà lực lên cực hạn. Chém ra Âm Phong Lục Quyết thức thứ tư như gió lạnh phá sóng. Lập tức ngọn núi hư ảnh bắt đầu sụp đổ. Vô thanh vô tức. Ngọn núi hư ảnh đã bị phân thành hai mảnh. Đao mang rét thấu xương giống như một cơn gió lạnh vượt qua đại dương. Mang tất cả hướng phía Diệp Trần đi qua. Đây là một đao tất sát của Âm Phong Tà Đế. Cảm giác để cho Diệp Trần không có bất kỳ thời khắc phản kích nào. Chỉ trong một sát na, ngọn núi hư ảnh kia đã bị nghiền nát. Sát chiêu của Diệp Trần cũng đã tích xúc hoàn tất. Thiên hạc kiếm từ dưới mặt đất được rút ra mang theo một đoàn hào quang bộc phát. Nghiêng nghiêng phung lên. Mà ở thời điểm hào quang bộc phát, không gian trong vòng phương viên mấy trượng lập tức như bất động. Đao kình do Âm Phong Tà Đế chém ra mơ hồ như gió lạnh. Nhưng về sau, không gian như bất động kia cũng khiến gió lạnh nhanh chóng cô đọng, biến thành một đạo đao mang màu xám trong suốt như cánh ve sầu. Cứ như vậy định dạng tại trước người Diệp Trần. Mà thiên hạc kiếm của Diệp Trần lại chậm chạp hướng phía Âm Phong Tà Đế đâm giết đi qua. Bộc phát ra hào quang cùng quý tích vặn vẹo. Phá thiên kiếm quyết để tam thức sơn y e b na huy hoàng. K h o n g g g g. Âm Phong Tà Đế nội tâm điên cuồng hét lên. Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách mũi kiếm của Diệp Trần càng lúc càng gần. Tư không nơi đó phải hứng lấy áp lực vô cùng to lớn. Loại áp lực tư không này không chỉ có tác dụng ở bề ngoài. Ngay cả suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu cứng lại. Từ trong ra ngoài, không có một chỗ nào là còn năng động hoạt sinh. Huyết dịch đình chỉ, chân nguyên đình chỉ. Cho dù đó là hạt huyết nhục cơ bản nhất, tất cả đều bị đình chỉ vận động. Phảng phất như đã đi qua một năm, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Thiên hạt kiếm của Diệp Trần chậm rãi chui vào đến trái tim của Âm Phong Tà Đế. Sau một khắc, không gian khôi phục trạng thái bình thường. Động tác của Diệp Trần đã nhận được phóng thích. Mũi kiếm xỏ xuyên từ trước ngực ra phía sau lưng Âm Phong Tà Đế, lộ ra một cái lỗ máu không ngừng tuôn ra. Cùng lúc đó, đao mang màu xám trong hư không bất động cũng theo vai trái Diệp Trần chém qua. Huyết thủy đông lại như băng, không có một tia máu tươi tung tóe ra. Kiếm rút lại, Diệp Trần thân hình mở ra, phi lui ra ngoài vừa liên tiếp nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Những giọt máu tươi này ẩn chứa sinh cơ rạc rào, chứa đựng nồng đậm tánh mạng nguyên khí. Cái gì là tánh mạng nguyên khí? Cụ thể nói đến chính là tuổi thọ. Mấy ngụm lớn máu tươi ẩn chứa tánh mạng nguyên khí nhổ ra, Diệp Trần cũng không biết mình đã bị tổn thất bao nhiêu năm tuổi thọ. Ít nhất hắn cảm giác được một sự mất mát tăm tối nào đó. A a, đứng nguyên tại chỗ bất động. Âm Phong Tà Đế muốn thổ huyết, nhưng lại phát hiện cái gì cũng phun không ra. Lục phủ ngũ tạng của hắn tính luôn cả cốt cách bầu ngực cũng đều đã bị một kiếm này nuốt sạch. Âm Phong Tà Đế trong mắt nảy ra kinh sợ cùng kiêng kỵ. Ầm ầm, không có cách nào thu trừ. Một kiếm này đã mang đến cho hắn uy hiếp quá lớn. Thể nội tà lực của hắn dưới một kiếm này ít nhất đã bị chôn vùi 1/3. Vô số kiếm khí tại trong thể nội của hắn chạy loạn bất định. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào có thể thanh trừ, chỉ có thể vận dụng tà lực bản thân đi đối kháng. Tại sao có thể có một kiếm nhanh như vậy, ta căn bản nhìn không ra diễn biến. Ma Hoa Hoàng hít một hơi lãnh khí. Nàng không phải là Âm Phong Tà Đế, nên theo góc độ của nàng mà xem thì không phát hiện ra không gian bất động. Chỉ thấy một đoàn chói mắt hào quang lóe lên rồi biến mất. Nhanh đến mức làm cho nàng cho rằng thấy như gặp ảo giác vậy. Đây là vận dụng không gian áo nghĩa thượng thừa. Ánh mắt huyền hậu chưa từng có chăm chú qua như vậy. Trong đầu không ngừng xuất hiện cái hình ảnh vừa rồi kia. Lóe lên rồi biến mất. Đây là thứ kiếm pháp gì chứ? Thiên Tà thần kinh căng cứng. Trong một sát na kia, hình ảnh mà hắn nhìn thấy quá ngắn ngủi. Hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Chỉ biết là sau khi phòng ngự của Diệp Trần bị công phá, hai người lại tách ra. Thiên Tà bị trọng thương, còn Diệp Trần gãy một cánh tay. Tay hơi run rẩy nắm nhẹ Thiên Hạt kiếm. Diệp Trần trùng trùng điệp điệp thở hổn hển. Một kiếm vừa rồi kia chính là thành quả lớn nhất của hắn qua một năm gần đây. Có tên gọi là Sơ Y E B Na Huy Hoàng. Sơ Y E B Na Huy Hoàng ẩn chứa chính là không gian áo nghĩa, nhưng cũng không phải viên mãn không gian áo nghĩa, cũng không phải đại thành, mà như cũ vẫn chỉ là 70% không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa càng về sau càng khó tiến bộ, phảng phất như đã đến một trạng thái bão hòa. Trong quá khứ, Diệp Trần cho rằng dùng 70% không gian áo nghĩa để sáng tạo ra kiếm chiêu sẽ không có khả năng siêu việt hơn việc dùng 20% đại thành áo nghĩa để sáng tạo ra kiếm chiêu. Nhưng rồi hắn phát hiện ra rằng mình đã sai. Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã có chỗ nhầm lẫn. Không gian áo nghĩa bác đại tinh thâm, không phải bất luận môn áo nghĩa nào cũng có thể so sánh. Không khoa trương mà nói thì một môn áo nghĩa bình thường liền 1/10 đều không bì kịp nổi. Sở dĩ dùng nó để sáng tạo ra kiếm chiêu thì tiến bộ của mình sẽ bắt đầu không theo kịp tiết tấu của kiếm chiêu đó. Vấn đề ở đây chính là cách vận dụng. Không gian áo nghĩa lính ngộ đã rất khó, vận dụng càng khó hơn bội phần. Phá Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất là Kính Hoa Phá Diệt, thức thứ hai là Quý Sát, cũng chỉ có thể coi là cấp thấp vận dụng, là lý giải nông cạn nhất. Thật giống như ngươi rõ ràng đang nhìn vào một tòa kim sơn, lại cho rằng đó đồng dạng chỉ là một thổ sơn bình thường. Cho nên đồng dạng là 70% áo nghĩa. Sơ Y E B Na Huy Hoàng đã đạt đến trình độ tinh diệu, mạnh hơn Phá Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai Quý Sát gấp 10 lần. Không thể tính bằng lẽ thường nữa rồi. Cả hai căn bản không phải cùng một cấp độ. Theo nghiên cứu thâm sâu đối với không gian áo nghĩa, Diệp Trần ầm ầm cảm giác được, năm đó Tứ Cực Đại Đế hơn phân nửa cũng chưa đạt được viên mãn không gian áo nghĩa, đoán chừng cũng tựu 8/10 cảnh giới. Mà hắn tự cho rằng đúng là như vậy. Nếu Tứ Cực Đại Đế đã viên mãn không gian áo nghĩa thì ông ta sẽ không xuất chuyển trụ cột không gian áo nghĩa ra ngoài nhân gian như vậy. Không gian áo nghĩa ẩn chứa toàn bộ năng lượng áo nghĩa. Đây là một tòa kim sơn vô cùng thâm sâu. Đời này dù chỉ là có hiểu biết không gian áo nghĩa, cũng không còn gì luyến tiếc. Diệp Trần trong nội tâm cảm thán. Đối với Sơ Y E B Na Huy Hoàng, Diệp Trần rất hài lòng. Nhưng là hắn cũng biết, kỳ thật Sơ Y E B Na Huy Hoàng chỉ đơn giản mới là hình thức ban đầu. phạm vi hữu hiệu rất nhỏ, chỉ có phương viên mấy trượng. Mặc dù như thế, hắn đã bị cắn trả thật lớn. Vận dụng không gian áo nghĩa cấp thấp, hắn muốn thi triển bao nhiêu lần đều không sao. Nhưng ngược lại sự cắn trả hư không quy tắc mà sơ y e b Na Huy Hoàng có thể đem lại khiến cho người bình thường gần như không thể thừa nhận. Bởi vì cái giá to lớn của sự cắn trả này chính là tánh mạng. Giống như là phàm nhân lại dám vận dụng lực lượng của thần linh, khiến cho sự cắn trả cũng đồng dạng như vậy. Mà sở dĩ ngay từ đầu Diệp Trần không dùng sơ y e b Na Huy Hoàng để đối phó Âm Phong Tà Đế, cũng chính bởi vì phạm vi hữu hiệu của sát chiêu này, khi đó khoảng cách hai người quá xa, hiệu quả không gian bất động của sơ y e b Na Huy Hoàng ảnh hưởng không đến được Âm Phong Tà Đế. Hai người giao thủ quá nhanh, Diệp Trần cũng không có biện pháp thành công khi thi triển sơ y e b Na Huy Hoàng. Cho nên Diệp Trần chỉ có thể dùng thủ kiếm như sơn trước để đổi công làm thủ, chuẩn bị thời gian xúc tích sơ y e b Na Huy Hoàng. Cần phải một kích trọng thương Âm Phong Tà Đế. Thượng thừa vận dụng. Nghe được những lời Huyền Hậu nói, Ma Hoa Hoàng cũng không lý giải được hết. Tại cảnh giới võ học, nàng còn kém Huyền Hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Huyền Hậu giải thích nói, thời gian cùng không gian đều là chí cao vô thượng áo nghĩa, lực lượng gần như có quy tắc, cho nên vận dụng nó thập phần gian nan. Vận dụng ở cấp thấp thì chỉ giống như liên quan đến bề ngoài, mà thượng thừa vận dụng tắc thì liên quan đến quy tắc vận chuyển. Vừa rồi một kiếm kia của Diệp Trần đã làm cho không gian bất động, vi phạm với quy tắc vận chuyển, cho nên mới có thể làm ra chi lực mà Âm Phong Tà Đế không thể ngăn cản. Nhưng ngược lại tánh mạng của hắn cũng bị trôi mất không ít. Đây chỉ là một cái giá lớn khi vi phạm quy tắc, liên quan đến quy tắc vận chuyển. Ma Hoa Hoàng lặng lẽ cảm thán, thời gian cùng không gian áo nghĩa, không cần phải lĩnh ngộ toàn bộ, việc có thể can thiệp đến quy tắc. Những thứ áo nghĩa bình thường khác sau khi đạt viên mãn về sau cũng có thể thoáng làm được. Bất quá dưới tình huống bình thường, rất nhiều người đạt đến áo nghĩa viên mãn rồi cũng không bao giờ đem cái môn viên mãn áo nghĩa này phát huy đến cực hạn mà xâm phạm vào quy tắc để nhận lấy cắn trả. Nói một cách khác, dù lĩnh ngộ áo nghĩa bao nhiêu, như trước vẫn chỉ là trụ cột, mấu chốt ở chỗ vận dụng nó như thế nào mà thôi.